Chương 15. Thiên trúc là sân khấu, chúng sinh là khán giả. Nhân duyên giữa Huyền Trang và Ba Pha có thể nói là không gì phá nổi. Ngài có được thành tựu như vậy trong cuộc đời hoàn toàn là nhờ có Ba Pha. Năm Vũ Đức thứ 8, Ba Pha từ Thiên Trúc tới Đại Đường, được cao tổ trọng đãi, thuyết giảng kinh điển của chùa Na Lan Đà. Khi đó Huyền Trang 26 tuổi từ Triệu Châu đi tới Trường An nghe Ba Pha giảng kinh, từ đó nảy sinh mong ước tột độ đối với chùa Na Lan Đà và Đại sư Giới Hiền, vì thế mới lén lút xuất quan, Tây Du Thiên Trúc. Có thể nói, gặp được Ba Pha là bước chuyển rực rỡ nhất trong cuộc đời Huyền Trang. Nhưng sau khi Huyền Trang tới chùa Na Lan Đà lại không hề nhìn thấy Ba Pha, nghe nói ông ta ở lại Đại Đường dịch kinh, không ngờ lại về đây rồi. Tôn giả Sa Bà Mị vì sao không đến, Ba Pha hỏi. Đại sư, trong đám người có một người chắp tay nói, tôn giả đã lấy được nhân gian đại dược mà mình dưỡng luyện, bây giờ đang ở núi Tỳ Bố La cùng với giới Nhật Vương. Cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi sao? Ba Pha thở dài, tâm tình dường như có chút kích động, ta ở lại Đại Đường 17 năm, chính vì việc này mà quay về. Nếu có thể tận mắt chứng kiến, cho dù không được niết bàn cũng không tiếc nuối. Mọi người cũng bắt đầu kích động, cảnh tượng trở nên ồn ào. Ba Pha giơ tay lên nhẹ nhàng ra hiệu, lớn giọng hỏi, vì sao 200 năm qua, Phật giáo ta ngày càng suy yếu? Trong Ngũ Thiên Trúc, Phật giáo tại chùa Na Lan Đà là thịnh vượng nhất, nhưng kể cả chùa Na Lan Đà này, 1.200.000 tín đồ cũng chỉ có 4.000 tăng đồ, còn lại tất cả đều là ngoại đạo. Thành Khúc Nữ có 100 ngôi chùa, xem như phồn hoa, nhưng miếu thờ của ngoại đạo lại có 200 tòa. Bà La Ni Tư, 160, Benarat, có 3.000 tăng đồ, nhưng ngoại đạo lại có hơn 1.000.000 người. Phệ Xá Lị, 161, Vaisali, có 300 ngôi chùa, nhưng chỉ có dăm 3 ngôi là còn nguyên vẹn, hơn 200 ngôi khác đều đã sụp đổ tàn tạ, không có ai ở. Xá Vệ, 162, Sravasi, mấy trăm ngôi chùa đều trống không, hoang phế đổ nát, chỉ có mấy tăng đồ ít ỏi. Càng Đà La mấy trăm ngôi chùa mà không có một tăng chúng. Vì sao 200 năm qua, ảnh hưởng của Phật giáo tại Thiên Trúc càng ngày càng yếu, ngoài mấy thành lớn, đa số các khu vực khác đều không nhìn thấy bóng dáng tăng đồ. Vì sao 200 năm qua, tín đồ chúng sinh bỏ chúng ta mà đi, sùng bái ngoại đạo? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Ba Pha liên tiếp hét to, vẻ mặt kích động. Hơn 30 người áo đen bên cạnh cũng giơ cánh tay hô to, vì sao? Vì sao? Vì sao? Sư tôn của ta, Đại sư Giới Hiền, khó có thể chối tội. Ba Pha quát lên một tiếng long trời lở đất. Tất cả mọi người đều yên lặng. Huyền Trang cách đó xa xa cũng rung lên, sắc mặt trở nên nặng nề. Ngài đột nhiên nhớ buổi sáng hôm nay sư phụ mình bỗng lộ vẻ lo lắng và đáng chát, thì ra Đại sư Giới Hiền sớm đã biết, trong chùa Na Lan Đà, trong các đệ tử của mình đã tồn tại một lực lượng phản đối ngài. Tội lớn nhất của Đại sư Giới Hiền chính là kinh viện hóa Phật gia ta, ông ta hạn chế toàn bộ giáo pháp của Phật gia trong kinh viện. Các vị xem chùa Na Lan Đà, trong 70 năm Đại sư Giới Hiền làm thủ tọa, ngoài phương diện nhân minh có chút phát triển, mỗi ngày tăng chúng chỉ làm một chút chú thích vụn vặt đối với kinh điển, mỗi ngày chỉ tranh biện vô nghĩa với ngoại đạo. Chúng ta có thể thắng tranh biện, nhưng chúng ta mất cái gì? Là đại lục Thiên Trúc rộng lớn, là hàng ức vạn chúng sinh Sa Bà. Chúng ta nhìn thấy cái gì? Là Phật giáo tan tác trên diện rộng tại vô số thành thị, thôn làng, chắp tay dân bách tính và tín đồ cho ngoại đạo, còn chúng ta chỉ rụt đầu trong mấy thành lớn, cả ngày chìm đắm trong chú thích kinh quyển. Ba Pha dõng dạc nói, những lời này chẳng những khiến đám người thần bí đồng cảm, ngay cả Huyền Trang cách xa đó cũng phải thở dài. Bởi vì những lời Ba Pha nói quả thực là sự thật. Huyền Trang du ngoạn Thiên Trúc mấy vạn dặm, đi qua hàng chục quốc gia, tận mắt chứng kiến sự tan tác và suy sụp của Phật giáo, bình thường cũng hết sức cảm khái. Nhưng ngài lại không cho rằng là do Đại sư Giới Hiền. Sư huynh, chúng ta nên làm thế nào? Một người áo đen trong đó hỏi. Rời khỏi kinh viện, trở lại nhân gian, một lần nữa trở lại giữa các chúng sinh Sa Bà, Ba Pha nói, giải quyết nỗi khổ của chúng sinh, cứu họ trong đời này kiếp này. Dùng phù chú, bí pháp, xem sao, xem quẻ, phép hộ ma, đan tràng, ấn khế, thư phù để giải quyết phiền muộn hằng ngày giúp họ, giành được tín ngưỡng của họ. Chỉ làm cho họ kính sợ chúng ta, tôn thờ chúng ta, họ mới có thể quy y Phật Pháp. Từ nay chúng ta sẽ tách ra ngoài kinh viện, xưng là bí xã. Sư đệ sư tử âm, mấy năm nay sư đệ nghiên cứu thuật bí pháp, có thể thi triển ra để mọi người xem. Một người trong đám người thần bí đi ra, bỏ áo choàng xuống, chính là sư huynh sư tử âm của Huyền Trang. Sư tử âm đứng phía trước đám người, không nói gì, đột nhiên niệm một đoạn chú ngữ cổ xưa tối nghĩa. Không khí trong phạm vi ba thước trước mặt ông ta bỗng ngưng kết thành vô số giọt mưa, rơi ào ào xuống đất. Những giọt mưa này tựa hồ như tự nhiên từ trên trời rơi xuống, chỉ chốc lát sau nền nhà đá xanh đã ướt một mảng. Trong đám người vang lên tiếng thán phục. Đây là thiên vũ lấy từ Đao Lợi Thiên, dùng để tắm rửa, bách bệnh đều tiêu, sư tử âm nói xong lui về trong đám người. còn có vị sư đệ nào muốn thi triển nữa không? Ba Pha hỏi. Lúc này trong đám người lại có một người đi ra, người này không bỏ áo choàng xuống, im lặng đứng ngoài đám người, đưa ngang tay ra, đột nhiên trên bàn tay phát ra ánh sáng rực rỡ, một hư ảnh tượng Phật bỗng dưng xuất hiện. Đám người lập tức xôn xao. Người đó niệm chú ngữ, hư ảnh tượng Phật bay lên cao, càng ngày càng lớn, cao đến mấy trượng, đứng yên trong hư không. Một lát sau tượng Phật hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan giữa đất trời. Còn có vị nào muốn thi triển? Lúc này trong đám người có một người đi ra, bình tĩnh nói, ta không hề tu luyện được bí pháp chú thuật gì, có điều trải qua mấy năm nghiên cứu, ta đã phá giải được bí pháp của đám thầy cúng. Mọi người lập tức thấy hứng thú. Theo tập tục nhiều nơi tại Thiên Trúc, khi xây nhà cần diệt trừ các uế vật dưới đất. Sau khi khoanh vùng nền nhà, chủ nhà phải mời thầy cúng tới. Thầy cúng đi một vòng xem xét, chọn một địa điểm đào hố sâu 7 thước, chôn một chiếc vò không xuống dưới hố sâu, bịt kín lại, sau đó lấp đất lên. Sau đó thầy cúng sẽ hướng dẫn đắp pháp đàn cao 7 thước trên chỗ chôn vò. Thầy cúng niệm chú làm phép, diệt trừ những thứ dơ bẩn dưới nền nhà. 7 ngày sau cho người đào vò lên, mở nắp ra, bên trong sẽ có một vò nước đen, thường có các loại côn trùng, rắn rết nổi lên trong đó. Đây chính là những thứ dơ bẩn dưới đất bị hút vào trong vò, từ đó nền nhà sẽ được sạch sẽ. Bí pháp này đã lưu truyền hàng ngàn năm, vô số ngoại đạo dựa vào bí pháp này mà được cả thôn trang cung phụng. Phá giải thế nào, Ba Pha cũng rất hứng thú. Người đó lấy một chiếc vò nhỏ từ trong áo bào ra, mở nắp cho mọi người xem, bên trong trống rỗng. Hắn lập tức đẩy nắp vò, nói, ở đây toàn là đá núi, không thể chôn xuống đất, nhưng nguyên lý vẫn giống nhau. Làm phiền một vị sư huynh đặt nó vào trong thạch thất trăm mát bên cạnh. Sư tử âm đi tới, cầm lấy vò đặt vào trong thạch thất bên cạnh. Nửa canh giờ sau, người đó nhờ sư tử âm lấy ra, mở nắp, quả nhiên bên trong là nửa vò nước đen, trong nước đen còn có một số sâu bọ đã chết. Ba Pha rất hào hứng, quả thực là đàn thuật của đám thầy cúng, bọn chúng làm thế nào? Mời sư huynh xem. Người kia nói, vò vốn không có gì, nhưng trước đó ta đã bôi một loại thuốc vào trong thành vò. Loại thuốc này khô đi, lúc gặp lạnh sẽ làm hơi nước ngưng tụ lại thành giọt nước. Đồng thời lại gián sát các loài rết, bọ cạp, rắn nhỏ được ép mỏng vào thành vò, sau khi trong vò có nước, được ngâm trong chất lỏng, những xác rắn rết này sẽ trương lên, giống như vừa mới chết xong. Đây chính là bí mật của đàn thuật. Thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh ngộ. Sư huynh Ba Pha, ngài du ngoạn đại đường hơn 10 năm, không biết có bí thuật mới gì, có người hỏi. Ba Pha cười cười, ta sẽ thi triển bí thuật mới học được 3 năm trước. Bí thuật này là ta dùng bí pháp của thần tiên trao đối với một vị đạo sĩ đại đường, vô cùng kỳ lạ. Nói xong, ông ta đứng yên một hồi lâu không động. Mọi người không hiểu gì cả, đang định hỏi, đột nhiên trên người Ba Pha phun ra khói trắng. Khói trắng không phải phun ra từ quần áo mà từ lỗ chân lông trên da, chớp mắt sau đã lan khắp toàn thân Ba Pha, bao bọc cả người trong đó. Mọi người cực kỳ kinh ngạc, Huyền Trang cũng rất kinh hãi, lúc này mới biết bí mật khiến Liên Hoa Dạ biến mất là do Ba Pha học được từ một vị đạo sĩ đại đường, sau đó lại truyền cho Sa Bà Mị. Lúc này trên nền nhà toàn là khói trắng dày đặc, Ba Pha bị khói trắng che kín. Một hồi lâu sau vẫn không có động tĩnh gì. Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Sư tử âm đi tới, sư huynh, đi ra được rồi đấy. Ông ta đưa tay sờ, khói trắng dần tan đi, nhưng Ba Pha đã biến mất. Đám người lập tức ồn ào, bí pháp này quả thực vô cùng kỳ diệu. Huyền Trang không nhìn được từ sau tảng đá lớn đi ra, chăm chú quan sát. Đây là thời cơ tốt nhất để phá giải bí thuật này. Nhưng vào lúc này phía sau Huyền Trang đột nhiên lại có một tiếng thở dài khe khẽ, sư đệ xem đủ rồi chứ. Huyền Trang hoảng sợ quay lại, thấy Ba Pha đứng sau lưng ngài với vẻ mặt bình thản. Lúc này đám người thần bí kia cũng nghe thấy tiếng nói, lũ lượt đi tới, Huyền Trang lập tức bị vây quanh. Sư đệ! Đại Thừa Thiên! Trong đám người thần bí có không ít người quen của Huyền Trang, tất thảy đều ngạc nhiên. Huyền Trang nhìn vị tăng nhân đã thay đổi cuộc đời mình này, hai người lặng lẽ nhìn nhau, tràn ngập thương cảm. Bí xã của chúng ta quyết không thể lộ ra. Có người kêu lên, nếu Huyền Trang đồng ý gia nhập chúng ta, mọi việc đều tốt đẹp. Còn nếu không, đêm nay không thể để cho ông ta về chùa Na Lan Đà. Huyền Trang, có phải sư phụ sai sư đệ đến đây dò la bí mật của bọn ta không? Sư tử âm hỏi. Huyền Trang không trả lời ông ta, chỉ nhìn Ba Pha, than thở, sư huynh, thoáng cái đã 17 năm không gặp rồi. Đúng vậy. Ba Pha cũng cảm khái, thiên lý mã của Phật môn đại đường năm đó, bây giờ quả nhiên đã thành danh. Sư đệ định giải quyết việc này thế nào? Đúng và sai, ta không nói nhiều. Đạo bất đồng không đi cùng đường thôi, Huyền Trang nói, ta sẽ đi ngay, sống hay chết tùy sư huynh lựa chọn. Ngài lặng lẽ chắp tay chào, sau đó xoay người đi. Ba Pha nhìn theo bóng lưng ngài, vẻ mặt rất mâu thuẫn. Cứ thế để hắn đi à, có người hỏi. Có người trèo lên tảng đá lớn, nhặt một tảng đá lên, năm xưa Đề Bà Đạt Đa ở đây ném đá ám sát Phật Đà, vì tương lai của Bí Xả, ta chẳng lẽ lại không thể làm Đề Bà Đạt Đa? Dừng tay, Ba Pha quát, Huyền Trang là tương lai của Phật môn ta, ngươi muốn cắt đứt hy vọng của Phật môn sao? Hắn làm sao xứng? Có người không phục, cho rằng Ba Pha đánh giá Huyền Trang thật sự quá cao. Các ngươi không hiểu, Ba Pha thở dài một tiếng. Huyền Trang từ khu vực bằng phẳng trên núi Linh Thứ đi xuống, vẻ mặt ung dung, không hề quay lại, nhưng mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo. Đến tận lúc đi tới chân núi, ngài mới thở phào nhẹ nhõm, biết mình đã thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm. Cảnh tượng hung hiểm và quỷ dị đêm nay khiến ngài đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện. Số mệnh thật là kỳ diệu, ta hoàn toàn tin tưởng luân hồi. Trên núi Tỳ Bố La, hành cung bên suối nước nóng. Giới Nhật Vương chăm chú nhìn Na Thuận và Liên Hoa Dạ bên cạnh, không ngừng than thở. Sau khi Sa Bà Mị dẫn hai người đến, lệnh cho họ kể lại tỉ mỉ kiếp trước kiếp này của mình, trừ Vương Phi Diễn La Na là cái gai trong mắt Giới Nhật Vương, hai người chỉ nói sơ lược, tất cả những kiếp còn lại đều được kể rất cặn kẽ. Giới Nhật Vương nghe mà chấn động, lại cảm thấy có chút khó hiểu, Tôn giả, ngài nói đã mang đến nhân gian đại dược cho ta, nhưng mà lại là hai người này. Ngài nói hai người này chính là nhân gian đại dược, cuối cùng ta lại nghe kể chuyện suốt một ngày. Vậy thì họ làm sao có thể khiến ta được trường sinh? Bệ hạ, Sa Bà Mị mỉm cười, lão hòa thượng xin hỏi một câu, ngài cho rằng Liên Hoa Dạ có phải là trường sinh không? Nàng. Giới Nhật Vương kinh ngạc, nàng làm sao có thể coi là trường sinh? Ta cũng đã nghe, mỗi một kiếp nàng đều sống không quá 20-30 tuổi. Nhưng nàng vẫn nhớ 33 kiếp luân hồi trong 1200 năm, Sa Bà Mị nói với vẻ mặt nghiêm túc, trường sinh là thế nào? Thể xác không chết xem như trường sinh, trí nhớ bất diệt chẳng lẽ không phải là trường sinh? Giới Nhật Vương ngẩn ra, đang suy nghĩ đột nhiên nghe thấy có người lớn giọng nói, toàn là những lời vô căn cứ. Mọi người quay đầu ra nhìn, thấy Huyền Trang cùng với bà Ni bước nhanh vào. Na Thuận vui vẻ chạy ra, sư huynh. Huyền Trang vui mừng vỗ vỗ vai hắn. Giới Nhật Vương đứng dậy chào, ta nghe nói đại sư đã về chùa Na Lan Đà, đã phái người đến đó mời, vì sao đại sư bây giờ mới đến? Phải chuẩn bị một chút mới dám đến gặp bệ hạ, Huyền Trang lập tức nhìn Sa Bà Mị, những trò ngài làm đó chỉ là thuật che mắt thôi, chớ dẫn bệ hạ đi lạc lối. Phép thuật của lão hòa thượng sao lại là thuật che mắt vậy, Sa Bà Mị lạnh lùng nói, tại thành Càng Đà La, đại thừa thiên cũng từng tận mắt nhìn thấy. Quả thực đã thấy, Huyền Trang thản nhiên nói, không bằng trước mặt bệ hạ, bần tăng lần lượt phá giải. Được. Sa Bà Mị không cười nữa, sắc mặt đanh lại, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài chòi nghỉ, miệng niệm chú, tay bắt ấn, đột nhiên giữa hai tay xuất hiện một ngọn lửa, màu sắc từ đỏ đậm biến thành trắng lóa. Ông ta phất tay một cái, ngọn lửa bắn vào một thây cây to, thân cây lập tức bốc cháy. Giới Nhật Vương và bà Ni đã biết phép thuật thần thông của lão hòa thượng này cực kỳ lợi hại, hôm nay được thấy quả nhiên không sai. Sa Bà Mị xoay tròn hai tay, một ngọn lửa lại bao quanh chính mình, cháy rừng rực trên người ông ta. Mọi người xung quanh kinh hãi trợn mắt há mồm, Sa Bà Mị lại không hề hấn gì, ngọn lửa bao phủ quanh người giống như thần Phật hạ phàm. Đại thừa thiên, lửa này từng thiêu chết Tô Hãn Đát ở Càng Đà La, Sa Bà Mị thách thức, hay là đại thừa thiên đi vào thử xem. Huyền Trang đứng lên, đi thẳng tới chỗ Sa Bà Mị trong ngọn lửa rừng rực. Còn chưa tới gần đã cảm nhận được nhiệt độ của ngọn lửa. Mọi người ở trong chòi cũng cảm thấy nhiệt độ xung quanh tăng lên, hơi nóng tạt vào người. Giới Nhật Vương sốt ruột, đại sư, không được. Huyền Trang lại đi tới bên cạnh một vò nước, cầm lên hắt tới, ào một tiếng hắt thẳng vào người Sa Bà Mị. Sa Bà Mị lập tức ướt như chim sẽ đi mưa, ngọn lửa cũng tắt. Ông ta ngơ ngác đứng đó, không biết nên làm gì cho phải. Huyền Trang đi tới bên cạnh Sa Bà Mị, cầm lấy cánh tay ông ta, thấy trên cánh tay không hề có một chút nước nào, dường như trên da bôi một lớp dầu, nước không bám vào được. Bần tăng còn phải nói tiếp nữa không? Huyền Trang hỏi. Giới Nhật Vương và bà Ni liếc nhau, mặc dù không hiểu nội tình nhưng cũng biết Huyền Trang đã thắng. Sa Bà Mị giận dữ giật tay lại, dùng chút tài mọn này thử thách đại sư đúng là sai lầm của ta. Vậy xin hỏi đại sư, ngọn lửa linh hồn của Đại Ma Các Ba Tư hôm đó giải thích thế nào? Lão Hòa Thượng dùng pháp khí đánh trống phá vỡ phép thuật cương thi của hắn lại giải thích thế nào? Đúng đúng đúng. Giới Nhật Vương vội vàng nói, lúc hai vị đại sư đấu phép với Đại Ma Các Ba Tư, ta phải gián điệp đến theo dõi từ đầu chí cuối. Thủ đoạn đó quả thật thân bí đáng sợ, lẽ nào cũng là giả. Trận đấu phép này, hôm đó Bần Tăng cũng thấy vô cùng khó hiểu, Huyền Trang quay lại ngồi xuống thảm, giải thích, bởi vì trong đó có ba vấn đề mấu chốt. Thứ nhất, xác chết sống lại thế nào? Thứ hai, cương thi tại sao không sợ trường mâu đâm thủng? Thứ ba, vì sao sau khi đánh trống, cương thi lại bốc lửa cháy rụi? Đúng rồi. Giới Nhật Vương cảm thấy hứng thú, sau đó đại sư đã tìm hiểu được chưa? Sa Bà Mị ướt sũng đứng ngoài chòi, khoanh tay cười lạnh. Sau đó Bần Tăng cố ý đi đến bãi Tha Ma đó xem xét, phát hiện tổng cộng có 30 huyệt mộ, không biết sau đó vì sao lại bị lấp. Nhưng Bần Tăng mướn người đào lên xem, phát hiện một nghi vấn. Huyền Trang nhìn Sa Bà Mị, 30 huyệt mộ này đều nông hơn huyệt mộ bình thường. Sa Bà Mị không cười được nữa. Vì sao lại thế? Giới Nhật Vương vặn hỏi. Bởi vì nếu đào sâu, những thứ gọi là cương thi đó sẽ bị đất đè chết, không thể chui lên được nữa, Huyền Trang nói. Giới Nhật Vương giật mình, ngài nói những cương thi đó là giả. Thế vì sao quân đoàn Bất Tử Ba Tư lại đâm không chết bọn chúng? Bởi vì đây vốn chính là Đại Ma Các đang diễn kịch, Huyền Trang lấy một thứ từ trong lòng ra, đặt lên trên bàn. Thứ này có hình móng vuốt sói, làm bằng thép rồng tốt nhất, có vòng sắt để cho ngón tay vào. Khi đó những cương thi đều bị chết cháy, sau đó người Ba Tư chất đóng bọn chúng lại đốt thành tro. Có điều Bần Tăng lại tìm được thứ này ở hiện trường, có lẽ là tình cảnh hỗn loạn, không kịp dọn dẹp. Huyền Trang cầm lên, đeo vào ngón tay mình, quả nhiên biến thành móng vuốt dài sắc bén, còn vì sao đâm không chết, đó là do những trường mâu đó hoàn toàn không đâm trúng người. Ba Tư có một trò khôi hài, đó là một tên hề gầy gò đeo túi bụng to, lắp thêm cánh tay thứ ba, biến thành một người vạm vỡ để chọc cười người xem. Sắc mặt Huyền Trang trở nên bi thương, Bần Tăng từng thu nạp đại đồ đệ tên gọi A Thuật. Hắn là một người luồn, chí hướng cả đời của hắn chính là làm một tên hề để người xem tràn đầy niềm vui. Vì vậy Bần Tăng cũng hiểu sơ qua trò này. Trong túi bụng và tay giả có túi máu, trường mâu đâm thủng túi máu sẽ có máu chảy ra như trút. Lúc này trường mâu còn cách thân người xa lắm. Giới Nhật Vương và bà Ni nghe mà trợn mắt há mồm. Giới Nhật Vương cầm bộ vuốt sói bằng thép rồng đeo vào tay, cắt một cái vào bàn ăn, mặt bàn liền bị cắt đứt. Giới Nhật Vương nhìn Sa Bà Mị một cái. Vậy sau khi Sa Bà Mị đánh trống, những cương thi đó bốc cháy, chết oan chết uổng thì giải thích thế nào? Giới Nhật Vương hỏi. Trên người bốc cháy thực tế rất đơn giản, vừa rồi Sa Bà Mị đã biểu diễn rồi, Huyền Trang nói, nhưng nói họ chết oan chết uổng thì không phải, vì bọn họ không bị thiêu chết mà bị quân đoàn Bất Tử nhận được hiệu lệnh, dùng trường mâu đâm tới chết. Những người đáng thương này còn tưởng là chỉ đến biểu diễn một màn, không ngờ kết cục là nhất định phải chết. Nghe Huyền Trang suy luận từng bước, Sa Bà Mị không nói được lời nào. Giới Nhật Vương hít sâu một hơi, như vậy vấn đề cuối cùng của ta đã là đánh cuộc, vì sao người Ba Tư phải giúp Sa Bà Mị thắng trận này? Đây chính là điểm khi đó khiến Bần Tăng khó hiểu nhất, nhưng bây giờ đã giải quyết được rồi, Huyền Trang nhìn Sa Bà Mị một cái, bởi vì người Ba Tư và Sa Bà Mị vốn chính là một phe. Giới Nhật Vương và bà Ni lập tức kinh ngạc, cùng nhìn Sa Bà Mị. Sa Bà Mị cũng sốt ruột, đây là một lời lên án nghiêm khắc, hành vi không khác gì phản quốc. Ngài nói càng, Sa Bà Mị rống to, lão hòa thượng sao có thể cấu kết với người Ba Tư? Làm như vậy lão hòa thượng có được lợi gì chứ? Mục đích là gì? Xin lỗi, Huyền Trang nói thành thật, đây là điều Bần Tăng suy luận ra, bằng chứng chắc chắn có thể tìm được, nhưng bây giờ Bần Tăng không đưa ra được. Sa Bà Mị đang kích động lập tức ngẩn ra, dường như dùng toàn lực đấm ra một quyền nhưng mục tiêu lại biến mất. Ngay cả Giới Nhật Vương và bà Ni cũng không ngờ Huyền Trang lại trả lời như vậy, hai người liếc nhau, cùng lắc đầu. Đại sư, lời buộc tội này của ngài nếu không có bằng chứng sẽ hết sức bất lợi đối với ngài, bà Ni nhắc nhở. Bần Tăng biết, Huyền Trang cũng bất đắc dĩ, đáng tiếc lúc này lại không thể không nói ra, sau này tìm bằng chứng chỉ sợ sẽ càng khó hơn. Ngài thành khẩn nhìn Sa Bà Mị, xin cho Bần Tăng thêm thời gian. Sa Bà Mị vừa thở phào nhẹ nhõm lại bị ngài làm tức giận. Đại sư thật giỏi ăn nói, Sa Bà Mị đi tới, cười lạnh, chuyện nói xấu lão hòa thượng tạm không tính toán. Nhưng những điều này chỉ là suy luận và phỏng đoán của ngài, chỉ dựa vào một bộ móng sắt đã phủ nhận cả sự tình, có phải là quá mức khinh suất không? Huống hồ lai lịch của bộ móng sắt này cũng đáng nghi ngờ, ai biết nó từ đâu đến. Mặc dù chân tướng sự việc vẫn khó bề phân biệt, nhưng ta tin tưởng đại sư sẽ không cố ý làm một bộ móng sắt để lừa ta. Giới Nhật Vương trầm ngâm, đương nhiên ta cũng tin rằng tôn giả tuyệt đối sẽ không cấu kết với người Ba Tư. Đa tạ bệ hạ. Sa Bà Mị cúi người cảm tạ, nước trên người vẫn rõ xuống, bệ hạ, cùng một sự kiện, có thể giải thích từ các góc độ khác nhau, đều có thể làm mọi người tin phục. Đặc biệt là sự kiện dính dáng đến thần tích này, người thật sự thi triển ra lại không thể nào giải thích. Bởi vì đây vốn chính là thần tích. Nói vậy cũng đúng, kỳ thực Giới Nhật Vương cũng không hiểu ra sao. Xem ra đại sư Huyền Trang hoài nghi tất cả các thần tích, Sa Bà Mị nhìn Huyền Trang khiêu khích, chẳng lẽ 33 kiếp luân hồi của Na Thuận và Liên Hoa Dạ cũng là giả sao? Mời đại sư phá đi. Tổ kiến dưới gốc cây, thật thật ảo ảo, đương nhiên cũng là giả, Huyền Trang ung dung nói, tôn giả, không phải Bần Tăng đối nghịch với ngài, mục đích duy nhất chỉ là muốn để Na Thuận và Liên Hoa Dạ sống cuộc sống của chính mình. Nếu ngài sẵn sàng giao hai người đó cho Bần Tăng, không còn can thiệp nữa, Bần Tăng sẽ rời đi ngay. Nếu không, Bần Tăng sẽ tìm ra chân tướng chuyện này. Hai mắt Sa Bà Mị lóe sáng, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, lại lạnh lùng nói, hai người bọn chúng là nhân gian đại dược ta đã dưỡng luyện hơn 20 năm, làm sao có thể giao cho ngài? Nếu có năng lực, ngài cứ việc phá vòng luân hồi này. Huyền Trang và Sa Bà Mị nhìn nhau, cách nhau vài thước, không khí dường như đông lại, thời gian dường như dừng trôi, ở giữa có tiếng đao kiếm chát chúa, biến máu dâng trào. Đây là một trận đấu sinh tử, một cuộc so đấu của trí tuệ và mưu lược. Hai người đều biết, chỉ cần nói ra một lời, giữa hai người sẽ chỉ có thể còn một người sống sót, người còn lại sẽ thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời. Na Thuận và Liên Hoa Dạ ngỡ ngàng nhìn nhau, Na Thuận lẩm bẩm nói, cuộc đời của hai chúng ta làm sao có thể là giả. Huyền Trang nhìn họ thương xót, thầm hạ quyết tâm, đang định lên tiếng, đột nhiên có nội thị chạy vội tới, bệ hạ, chủ Na Lan đã truyền đến tin tức, đại sư Giới Hiền lâm bệnh nặng. Tất cả mọi người đều kinh sợ, đại sư Giới Hiền là một tấm bia lớn của Phật giáo Thiên Trúc, mấy chục năm qua gần như một mình ngài chống đỡ đà suy tàn của Phật giáo tại Thiên Trúc, ngay cả lão quái vật Sa Bà Mị với vai vế sư thúc cũng phải kính trọng ngài. Mau! Chuẩn bị ngựa, chuẩn bị xe, Giới Nhật Vương lập tức hô lên, lập tức tới chùa Na Lan Đà. Trong sự bảo vệ của cấm vệ sát đế lợi, Giới Nhật Vương ngồi trên vương liễn, dẫn đám người Bà Ni, Huyền Trang, Sa Bà Mị, Na Thuận và Liên Hoa Dạ đi tới chùa Na Lan Đà. Khoảng cách chỉ có 30 dặm, chẳng bao lâu đã đến chùa Na Lan Đà. Tri khách tăng đi ra đón mọi người vào cửa chùa, mọi người lập tức cảm thấy không khí trong chùa rất nặng nề, hơn 10.000 người gần như không một ai lớn tiếng, các hoạt động tụng kinh, biện luận hàng ngày cũng đều dừng lại. Trên mặt mọi người đều lộ vẻ lo lắng. Lúc này điệt nhi của đại sư Giới Hiền là đại sư Giác Hiền đích thân đi ra nghênh đón Giới Nhật Vương. Giới Nhật Vương hỏi thăm tình hình, đại sư Giác Hiền nói với ông ta sư phụ đã cao tuổi, mắc chứng thống phong, đêm qua đột nhiên bị ngã, bây giờ còn đang hôn mê. Giới Nhật Vương muốn đi thăm lại bị đại sư Giác Hiền ngăn lại, bảo ông ta chờ một lát, thầy thuốc đang cứu chữa, đợi đại sư tỉnh lại sẽ mời ông ta vào sau. Giới Nhật Vương gật đầu, đây là việc nên làm, một khi mình đi vào nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc trị liệu của thầy thuốc. Đại sư Giác Hiền liền chờ đợi cùng mọi người. Huyền Trang lòng nóng như lửa đốt, đang định tìm người hỏi thăm bệnh tình của sư phụ, đột nhiên một tăng nhân đi tới, nói nhỏ, sư huynh, mời vào hậu đường. Huyền Trang ngẩn ra, lúc này tăng nhân đó cũng nhẹ giọng nói gì đó với Sa Bà Mị. Sa Bà Mị quay sang nhìn Huyền Trang một cái, sau đó lặng lẽ gật đầu. Hai người đều đi theo tăng nhân đó tới hậu đường, vòng qua rất nhiều nhà cửa, đến một tòa tinh xá. Tăng nhân làm động tác mời, Huyền Trang và Sa Bà Mị liếc nhau, cả hai đều kinh ngạc, cùng nhau đi vào. Huyền Trang lập tức sửng sốt, thấy đại sư Giới Hiền vẫn ngồi yên lành trên sạp, bên cạnh lại là Ba Pha. Sư phụ, Huyền Trang nghẹn lời, thì ra người không hề bị bệnh. Không thể không bệnh, đại sư Giới Hiền nhìn đệ tử yêu mến của mình, thở dài nói, nếu ta không bệnh, con và Sa Bà Mị sẽ phải quyết định sinh tử trước mặt Giới Nhật Vương. Giới Hiền. Sa Bà Mị lại không cảm kích, vai vế và tuổi tác của ông ta đều cao hơn đại sư Giới Hiền nên nói thẳng, ta vốn không thể nào thua, ngài muốn bảo vệ đệ tử của ngài đúng không? Thật sao, đại sư Giới Hiền thản nhiên nói, tôn giả không ngại để đệ tử này của ta phá vỡ sự bố trí của ngài chứ? Sa Bà Mị nhìn Ba Pha một cái, Ba Pha mặt không chút biểu cảm, Sa Bà Mị yên tâm, nói, luân hồi chính là thiên đạo, người nào có thể phá được? Ta cũng muốn nghe một chút. Đại sư Giới Hiền ra hiệu cho Huyền Trang, Huyền Trang gật đầu nhìn Sa Bà Mị, ngọn nguồn của chuyện này phải nói từ 17 năm trước. Năm Vũ Đức thứ 8, sư huynh Ba Pha theo đường biển đi tới đại đường, Bần Tăng biết tin liền từ Triệu Châu đến Trường An để nghe sư huynh giảng Phật Pháp. Trên đường Bần Tăng gặp một tăng nhân tên gọi Viên Quán. Nửa năm trước tại Càng Đà La, ngài kể cho mọi người chuyện giữa Bần Tăng và Viên Quán, khi đó Bần Tăng rất kinh ngạc, ngài làm sao biết được chuyện này. Mấy ngày trước Bần Tăng trở lại chùa Na Lan Đà, đến kinh viện tìm đọc hồ sơ mới biết, 17 năm trước lúc sư huynh Ba Pha đến Trường An còn có một người đi theo, đó chính là ngài, tôn giả Sa Bà Mị. Sa Bà Mị cười lạnh lùng, lại không hề phủ nhận. Không sai. Ba Pha nói, năm đó ta quả thực cùng tôn giả đi tới Trường An. Ta ở lại Trường An dịch kinh, tôn giả thì chu du đại đường, chỉ sau 3 năm đã trở lại Thiên Trúc. Cho nên chuyện giữa Bần Tăng và Viên Quán, ngài đã biết từ 17 năm trước. Khi đó Bần Tăng từng kể chuyện này với các tăng lữ ở Trường An. Chuyện này dính dáng đến tăng nhân, bói toán, luân hồi, những bí mật kỳ lạ, chắc hẳn ngài còn nhớ rất rõ. Huyền Trang ung dung kể, khi ngài trở lại Thiên Trúc, bắt đầu bố trí chuyện của Liên Hoa Dạ thì Bần Tăng cũng đã đi tới Thiên Trúc, có một chút danh tiếng tầm thường, cho nên ngài nảy ra một ý, coi kiếp trước của Na Thuận chính là Viên Quán. Nói vậy thì những bố trí này của ta là nhằm vào ngài, Sa Bà Mị mỉm cười. Đã nói nảy ra một ý, nghĩa là ngài tạm thời nghĩ đến việc này. Bần Tăng làm sao có thể là mục tiêu của kế hoạch khổng lồ kín kẽ, kéo dài hàng chục năm của ngài. Huyền Trang nói lạnh nhạt, Bần Tăng chỉ là may mắn được chọn. Ngài muốn mượn mắt của Bần Tăng, mượn miệng của Bần Tăng, mượn thanh danh của Bần Tăng, tận mắt chứng kiến 33 kiếp luân hồi này thôi. Nếu Bần Tăng đoán không sai, người mà kế hoạch của ngài nhằm vào chính là giới Nhật Vương bệ hạ. Ngài định dùng những lời lẽ hoang đường để gán tội cho ta sao? Sa Ba Mị giận tím mặt, hôm nay ngài vu khống ta cấu kết với người Ba Tư ngay trước mặt giới Nhật Vương, bây giờ ngài lại vu khống ta bày kế mưu hại giới Nhật Vương. Ta rốt cuộc có thù oán gì với ngài? Thấy Sa Ba Mị bị chọc giận, đại sư Giới Hiền và Ba Pha bên cạnh lại không có biểu hiện gì, chỉ yên lặng đứng nhìn. Ngài và Bần Tăng không thù không oán, Huyền Trang ung dung đáp, chuyện cấu kết với người Ba Tư, Bần Tăng quả thật không có bằng chứng, nhưng câu chuyện luân hồi là nhằm vào giới Nhật Vương thì không còn phải nghi ngờ gì. Hả? Sa Ba Mị chế giễu, ngài nói xem, bằng chứng ở đâu? Lần trước ngài dùng khói trắng làm liên hoa dạ biến mất trong vương cung Càn Đà La. Huyền Trang nói. Dùng lại, Sa Ba Mị tức giận, ngài dựa vào cái gì mà nói đám khói trắng đó là bí thuật ta thi triển? Huyền Trang nhìn Ba Pha một cái, nói nhỏ, rất hổ thẹn, đêm qua Bần Tăng đã nhìn trộm Ba Pha sư huynh thi triển bí thuật này trên núi Linh Thứ. Bí thuật này là sư huynh Ba Pha đổi lấy từ tay một đạo sĩ Đại Đường. Sau khi trở lại Thiên Trúc, sư huynh Ba Pha đã truyền cho ngài. Hừ, Sa Ba Mị nhìn Ba Pha một cái, thấy Ba Pha cười khổ, lập tức nghẹn lời, một hồi lâu mới nói, cho dù là bí thuật do ta thi triển thì đã sao chứ? Liên hoa dạ biến mất, việc này là nhằm vào Bần Tăng. Ngài biết rất rõ tình cảm của Bần Tăng đối với Na Thuận, cũng biết Bần Tăng chắc chắn sẽ giúp Na Thuận đi tìm tung tích của Liên Hoa Dạ, như vậy sẽ không thể tránh được việc tìm kiếm bí mật kiếp trước của Liên Hoa Dạ. Tất cả đúng như ngài dự tính, Bần Tăng đi đến Đông Nữ Quốc, hỏi thăm được kiếp trước của Liên Hoa Dạ là Vương Phi Diễn La Na. Như vậy cái chết của Vương Phi Diễn La Na sẽ trở thành một mâu thuẫn, dễ dàng khiến Bần Tăng hoài nghi bà ấy chết vì bị giết. Sau đó Bần Tăng bóc kén kéo tơ, tra tìm hung thủ, khiến bà Ni động sát cơ, sau đó tra được hung thủ đứng đằng sau cái chết của Vương Phi Diễn La Na là giới Nhật Vương. Từ đó cũng tự khắc đoán ra được chân tướng cái chết của Vương Tăng. Huyền Trang thở dài một tiếng, từ đầu đến cuối, Bần Tăng biến thành một công cụ trong tay ngài, còn mục đích cuối cùng của ngài chính là làm cho Bần Tăng vạch trần bí mật giới Nhật Vương ám hại huynh trưởng. Vì sao ông ta lại muốn con vạch trần bí mật này? Đại sư Giới Hiền đột nhiên hỏi. Huyền Trang cung kính thi lễ, sư phụ, ông ta muốn làm giới Nhật Vương kinh sợ, đánh tan tôn nghiêm vương giả và phòng tuyến nội tâm của giới Nhật Vương, làm cho ý chí của giới Nhật Vương hoàn toàn sụp đổ, làm cho giới Nhật Vương hoảng sợ vì tội nghiệp của mình, sợ sau này sẽ bị phán xét dưới địa ngục mà không thể nào siêu thoát được. Một vị giới Nhật Vương hùng tài đại lược, diệt vô số địch quốc, giết chóc nửa đời như vậy, nếu để một nhân vật nhỏ vạch trần bí mật của ông ấy sẽ dễ dàng bị ông ấy diệt khẩu, cho nên phải có một nhân vật đủ mạnh chứng kiến tội nghiệp của ông ấy, mới có thể làm cho ông ấy suy nghĩ lại những chuyện đã qua và trở nên sợ hãi. Rất bất hạnh là đệ tử lại bị tôn giả nhìn trúng. Hơn nữa đệ tử nghi ngờ ban đầu giới Nhật Vương mời Bần Tăng đi thu phục Càn Đà La cũng là ý tưởng của Sa Ba Mị hoặc sư huynh Ba Pha. Mọi người yên lặng rất lâu, đại sư Giới Hiền mới than thở, sư tử âm đề cử con với ta. Huyền Trang cười khổ, đệ tử lại quên mất sư huynh sư tử âm. Sau khi làm giới Nhật Vương sợ hãi, kế hoạch này mới chính thức bắt đầu. Lần trước Bần Tăng đã đoán Na Thuận và Liên Hoa Dạ sẽ gặp nguy hiểm, liền bí mật hộ tống họ rời khỏi Thiên Trúc. Đáng tiếc trên đường vẫn bị Sa Ba Mị bắt đi, bởi vì hai người họ là nhân gian đại dược mà Sa Ba Mị đã dưỡng luyện hàng chục năm, mục đích chính là muốn biểu diễn một màn luân hồi trước mặt giới Nhật Vương, làm cho chân tướng luân hồi thần bí hiện ra giống như thật trước mặt ông ta. Huyền Trang nói, thưa sư phụ, đây chính là mục đích cuối cùng của kế hoạch này, làm cho giới Nhật Vương và cả ức vạn chúng sinh trên đại lục Thiên Trúc này nhìn thấy thiên địa luân hồi. Tâm nguyện của Sa Ba Mị và sư huynh Ba Pha là dựa vào luân hồi để làm giới Nhật Vương và chúng sinh Thiên Trúc kinh sợ, làm cho họ một lần nữa tín ngưỡng, tôn thờ Phật giáo, hoàn toàn đập tan các ngoại đạo, vãn hồi đại thế suy tàn của Phật giáo. Sa Ba Mị và Ba Pha nhìn nhau một cái. Ba Pha không nói gì, dường như không còn gì để nói, chỉ lắc đầu với Sa Ba Mị. Sa Ba Mị lại không nhịn được châm chọc, vẫn nghe nói tài hùng biện của Đại Thừa Thiên là số một, ba tấc lưỡi như hoa sen, lão hòa thượng đã lĩnh giáo nhiều lần, đạo lý rõ ràng, câu từ kín kẽ. Đáng tiếc 33 kiếp luân hồi của Liên Hoa Dạ lại không làm giả được. Không làm giả được sao? Huyền Trang lộ vẻ bi thương, ngài dưỡng luyện đại dược trong nhân gian, rốt cuộc dưỡng luyện thế nào, trong lòng ngài biết rõ nhất. Liên Hoa Dạ và Na Thuận chẳng qua chỉ là hai diễn viên, dùng cả đời của họ để diễn một vở kịch. Họ thật sự trải qua 33 kiếp luân hồi, thật sự trải qua từng hồi vui buồn tan hợp, ân ái tình thù sao? Đều là giả hết. Tất cả đều là giả. Huyền Trang trở nên kích động, họ chẳng qua chỉ là diễn viên được ngài bồi dưỡng từ nhỏ. Trước kia giới Nhật Vương viết Long Hỷ Ký, diễn viên đóng vai Thái tử Vân Thừa và công chúa Ma La Gia Bà Địa cả đời chỉ có thể đóng vai một nhân vật này, sau 10 năm họ đã hoàn toàn nhập vai vào nhân vật Thái tử và công chúa, còn giống Thái tử hơn cả Thái tử thật, còn giống công chúa hơn cả công chúa thật. Họ sớm đã quên mình chỉ là một diễn viên. Na Thuận, Liên Hoa Dạ, hai người họ cũng đã quên mất mình chi là diễn viên. Dưới sự chỉ đạo của ngài, họ đóng vai Na Thuận cả đời, đóng vai Liên Hoa Dạ cả đời. Khác nhau ở chỗ, họ không biểu diễn trên sân khấu nhỏ hẹp mà là lấy cả tính mạng làm sân khấu, lấy cả đại lục Thiên Trúc làm sân khấu. Người xem cũng không phải vài trăm người ít ỏi dưới sân khấu mà là vô số đế vương các đại quốc như Thiên Trúc, Càn Đà La, Ba Tư, là hàng ức vạn nhân sinh trên cả đại lục này. Nghe Huyền Trang nói xong, đại sư Giới Hiền với Ba Pha đều yên lặng. Sa Bà Mị mấp máy định nói gì đó, cuối cùng lại không nói ra miệng. Vẻ mặt Huyền Trang kích động, tôn giả, có phải ngài muốn hỏi Bần Tăng là làm thế nào khiến một diễn viên hoàn toàn hóa thân thành nhân vật của mình, thậm chí quên mất chính mình? Ngài tinh thông bí thuật, chú thuật, ảo thuật, thuật thôi miên tu phổ nạc tư 163, hiếp nút, của người bái chim đình, lựa chọn đứa bé này từ nhỏ, dùng trầm hương, chu sa, đàn hương, phấn hoa mạng Đà La điều phối thành bột phấn, làm cho nó ngủ say, truyền trí nhớ của 33 kiếp cho nó, nhắc lại hàng ngàn hàng vạn lần trong đời nó, hoàn toàn cải tạo nó, phá hủy trí nhớ của bản thân nó, làm cho nó tin rằng mình chính là Na Thuận, từ kiếp trước đến kiếp này vẫn yêu thầm một cô nương. Làm cho nàng tin rằng mình chính là Liên Hoa Dạ, trải qua 33 kiếp luân hồi, muốn chạy thoát khỏi cái lồng giam này. Sa Bà Mị, ngài đùa bẩn cuộc đời của họ như vậy, ngài biến đổi vận mệnh của họ như vậy, Bần Tăng không biết trong quá trình này họ bị hành hạ thế nào, đau khổ thế nào, họ có từng chống cự và phản kháng hay không, nhưng Bần Tăng biết cuối cùng họ đã khuất phục. Họ quên mất mình là ai, họ hoàn toàn thừa nhận thân phận mà ngài áp đặt cho mình, từ một vận mệnh bi thảm này tiến vào một vận mệnh khác bi thảm hơn. Sa Bà Mị, sao ngài nhẫn tâm như vậy? Sao ngài có thể nhẫn tâm đến thế? Đây là một lần hiếm hoi Huyền Trang không khống chế được tâm tình của mình. Ngài giận dữ hét lên, nước mắt tuôn trào làm vạt áo ướt đẫm. Trong tịnh xá tĩnh lặng như không, chỉ có tiếng nghẹn ngào của Huyền Trang. Mọi người đều yên lặng, ngay cả Sa Bà Mị cũng không còn lên tiếng bác bỏ nữa. Chương 16. Người lấy kinh dưới chân Linh Sơn. Chuyện quả thật như thế sao? Đại sư Giới Hiền yên lặng rất lâu mới hỏi, Ba Pha. Ba Pha trầm ngâm một lát, cười cười, thứ gì là thật? Thứ gì là giả? Vạn vật thật ảo sinh diệt, cần gì cố chấp là sự thật, cần gì cố chấp là giả dối. Sư phụ, việc đệ tử muốn làm mấy năm nay, chắc hẳn sư phụ không phải hoàn toàn không biết gì. Đã biết rồi thì cần gì phải ép đệ tử nói ra. Đúng vậy. Đại sư Giới Hiền thở dài, hiển nhiên trong lòng cũng đang dày vò, đề bà nô, xử trí như thế nào, con quyết định đi. Huyền Trang cúi người thi lễ, sư phụ, chuyện trên đời mặc dù thật ảo sinh diệt, tuy nhiên có một thứ vĩnh viễn không thay đổi, chính là thiện niệm trong lòng người. Đệ tử quyết không cho phép người vô tội bị chà đạp như thế, cũng quyết không cho phép có người mượn danh Phật môn ta để làm chuyện lừa gạt chúng sinh này. Mục đích của họ chẳng qua là muốn làm cho luân hồi hiện rõ trước mặt người đời, tuy nhiên luân hồi thần bí khó dò, nếu chúng sinh đều có thể nhìn thấy, đó sẽ không còn là luân hồi nữa. Trong lòng con người tự có kính sợ, không cần tới thứ khác làm kinh sợ. Cho nên đệ tử sẽ nói rõ việc này với Giới Nhật Vương từ đầu chí cuối. Sắc mặt Ba Pha và Sa Bà Mị đều biến đổi. Hai người muốn nói gì đó, nhưng lại không lên tiếng, chỉ lạnh nhạt nhìn Đại sư Giới Hiền. Đại sư Giới Hiền thở dài một tiếng, đề bà nô, ta nói với con một việc, sau khi nghe xong con hãy quyết định sau. Huyền Trang chắp tay cúi người, tỏ ý lắng nghe. Đêm qua con đến núi Linh Thứ, chắc hẳn cũng biết sự tồn tại của bí xã, nhưng con có biết quy mô của bí xã lớn thế nào không? Không phải chỉ có hơn 30 người con thấy lúc đó, những người đó chỉ là tinh anh. Cả bí xã, chỉ riêng trong 4.000 tăng chúng ở chùa Na Lan đã có hơn 1.000 người rồi, Đại sư Giới Hiền nói. Huyền Trang lập tức trợn mắt, sao có thể như vậy được? Đại sư Giới Hiền vô cùng đau khổ nói, ta biết bí xã này không phải vì phản đối ta mà có, từ khi ta vào chùa Na Lan đã có sự tồn tại của bí xã. Trên thực tế từ thời đại Phật Đà, nội bộ Phật giáo đã có tư tưởng này. Bởi vì chính pháp của Phật Đà cầu giải thoát và niết bàn, tuy nhiên trong quá trình tăng chúng truyền bá giáo pháp lại không thể giải quyết nổi cực khổ thực tại của dân chúng, ngược lại những trò tạp chú, vu thuật, chiêm tinh và bói toán lại hóa giải được sự dày vò thực tại của họ. Cho nên hàng ngàn năm qua bí xã vẫn bí mật tồn tại trong nội bộ chúng ta. Trong thời kỳ Phật pháp hưng thịnh, chúng ta vẫn còn có thể áp chế được bí xã tuân theo chính pháp Như Lai, nhưng một khi Phật pháp suy vi sẽ không áp chế nổi nữa. Như Ba Pha chủ trương phải rời khỏi kinh viện, đoạt lại tín đồ. Ba Pha là đệ tử yêu mến của ta, chính vì muốn bảo vệ hắn, 17 năm trước ta mới phái hắn đến đại đường, chỉ hy vọng hắn có thể truyền bá giáo pháp tại Đông Thổ, lập nên nghiệp lớn truyền kinh. Không ngờ chấp niệm của hắn quá sâu nên lại quay về rồi. Ba Pha nghe vậy mới biết, thì ra năm đó không phải mình bị sư phụ đuổi đi mà là được bảo vệ. Ông ta có chút xúc động, lại không biết nên nói gì. Ta không sợ đệ tử phản đối ta, chỉ sợ đệ tử trầm luân trong chấp niệm. Đại sư Giới Hiền nói rất từ tốn, dường như đang cân nhắc từng câu từng chữ, ta cần làm kinh viện, bọn họ cần cải cách. Có lẽ trước mắt chúng ta không thể nào phán định ai đúng ai sai, vậy thì cứ đưa mắt nhìn, xem 10 năm, 20 năm, 100 năm, rồi sẽ có ngày đúng sai trở nên rõ ràng. Nhưng Ba Pha, Tôn giả, ta phải nói với các vị, về đạo đức, các vị sai rồi. Bất cứ lúc nào, kẻ hy sinh người vô tội để đạt được mục đích của mình đều không phải là kẻ chiến thắng cuối cùng. Bởi vì các vị đã thua chính nghĩa. Đệ tử nguyện chết trong lửa bỏng, vạn kiếp không còn đường quay lại, cũng không thay đổi ý chí, Ba Pha nói. Đại sư Giới Hiền lắc đầu bi thương, Đề Bà Nô, đây chính là bí xả. Nếu con muốn nói với Giới Nhật Vương về mưu tính của bí xả, ta không phản đối. Nhưng bí xả và Phật giáo vốn là cùng một gốc sinh ra, muốn tách cũng không tách được. Giới Nhật Vương hùng tại đại lược, sẽ không chịu bị lừa gạt, một khi biết chuyện tất sẽ sinh ra ý thù địch với Phật giáo. Tới nay đại lục Thiên Trúc đã đầy rẫy chùa tháp sụp đổ, chùa Na Lan đã có trở thành một trong số đó hay không, ta cũng khó mà đoán được. Huyền Trang yên lặng rất lâu, ánh mắt thẫn thờ, lẩm bẩm nói, đệ tử nên làm thế nào? Nghe trái tim con mách bảo, đại sư Giới Hiền nói, Phật giáo trên đại lục Thiên Trúc suy vi đã là sự thật khó mà tránh được, bất kể Ba Pha hay là ta đều đang cố gắng chống lại. Tương lai của Phật giáo nằm trên vai con. Huyền Trang kinh ngạc, sư phụ, đệ tử đảm đương không nổi. Ba Pha điềm đạm nhìn ngài, sư đệ, đệ là người được chọn sẽ đi lấy kinh mà chúng ta đã lựa chọn từ 17 năm trước, nếu đệ không đảm đương nổi, còn ai có thể đảm đương được? Người được chọn sẽ đi lấy kinh, Huyền Trang ngỡ ngàng. Đúng vậy. Ba Pha giải thích, hơn 10 năm nay đệ Chu Du Thiên Trúc cũng đã nhìn thấy, Phật Pháp suy vi, chùa chiền tàn tạ, thế cục này đã rất khó vãn hồi. Ngược lại, Phật giáo ở Đông Thổ lại phát triển không ngừng, ngày càng thịnh vượng. Cho nên từ 50 năm trước sư phụ đã lên kế hoạch truyền Tam Tạng là Kinh Phật, Luật Giới, Luận Pháp vào Đông Thổ, 17 năm trước phái ta đến Đại Đường, bề ngoài là truyền bá giáo Pháp, trên thực tế là để chọn người đi lấy kinh. Sư huynh mang theo Tam Tạng đến Đại Đường dịch kinh, vốn chính là việc truyền kinh, vì sao phải chọn một người đi lấy kinh làm gì, Huyền Trang không hiểu. Ta dù sao cũng là người từ bên ngoài đến, Hoàng đế Đại Đường có sùng bái ta thế nào, ta cũng không thể thâm nhập vào văn hóa Đại Đường vốn đã thâm căn cố đế, cho nên phải có một người dịch kinh của bản quốc. Ba Pha có chút cay đắng nói, hơn nữa như Kuma La Thập, Kumarajiva, dịch kinh với sự ủng hộ của đế vương, đến hết đời mới phiên dịch chưa đủ 100 quyển. Với quy mô Tam Tạng khổng lồ của chùa Na Lan đã ta giờ đây, muốn truyền tới Đông Thổ, hơn nữa còn cần phiên dịch ra thì phải mấy trăm năm mới có thể hoàn thành được. Cho nên sư phụ phái ta đến Đại Đường chính là để chọn một người đi lấy kinh, để người đó trải qua trăm cây nghìn đắng tới chùa Na Lan đã ở Thiên Trúc ta, được cả Đại Đường dõi theo, mang Tam Tạng kinh, luật, luận về Trường An. Năm đó ngoài đệ, ta còn lựa chọn ba người khác. Năm trinh quán thứ ba, cả bốn người đều dâng sớ lên hoàng đế xin được Tây Du, sau khi bị hoàng đế từ chối, ba người khác lùi bước, cuối cùng chỉ có đệ lên đường Tây Du. Huyền Trang bị tin tức này làm cho chấn động tột độ. Thì ra từ ngày đầu tiên mình Tây Du đã là người được chọn đi lấy kinh. Kế hoạch này đã kéo dài 17 năm. Đại Thừa Thiên, Sa Bà Mị đột nhiên nói, khi đó ta đã gặp ngài tại Trường An và nhận định ngài là người lấy kinh thích hợp nhất. Bởi vì ngài chí hướng như sắt, tuyệt đối không lùi bước, càng bởi vì ngài có giao tình sâu đậm với Hoàng đế Đại Đường, khi kế hoạch lấy kinh hoàn thành sẽ có hiệu quả cao gấp đôi. Khi thực hiện kế hoạch luân hồi, Lão Hòa Thượng đã bị ngài cản trở nhiều lần nhưng vẫn chưa từng nổi giận với ngài. Đó là bởi vì ngài có trọng trách mang lại hy vọng cuối cùng cho Phật môn. Cho nên thủ đoạn của ngài và ta khác nhau nhưng mục đích cuối cùng lại giống như nhau. Huyền Trang không biết cảm giác trong lòng là gì, vẻ mặt phức tạp nhìn ba người trước mặt. Ngài cho rằng cuộc đời mình từ trước đến nay đều là do chính mình quyết định, từ lúc ban đầu âm thầm qua sông vượt biển, chu du thiên hạ, đến sau này lại lén xuất quan Tây Du, ngài đều nghe theo tiếng gọi trong lòng và lý tưởng của cuộc đời này. Nhưng trên thực tế ngài cũng giống như Na Thuận và Liên Hoa Dạ, đều có cuộc đời bị người ta khống chế, đều phải hoàn thành một kế hoạch khổng lồ, đều là một quân cờ trong bàn cờ đã được mưu tính hàng chục năm. Điểm khác nhau duy nhất là ngài vẫn là ngài, còn Liên Hoa Dạ lại không còn là Liên Hoa Dạ. Huyền Trang đột nhiên có chút ngỡ ngàng. Thứ bây giờ mình có được có phải là lý tưởng của mình năm đó không? Thứ người khác sắp xếp cho ngài đi lấy có phải là chân kinh năm đó ngài muốn lấy không? Sứ mệnh ngài mang trên vai có phải là sứ mệnh ngài từng theo đuổi không? Cảm giác mất mát tột độ tràn đến, giống như thủy triều nhấn chìm ngài, khiến ngài không thể thở được. Đệ tử nhớ nhà rồi, Huyền Trang lẩm bẩm nói. Đại sư Giới Hiền đang định nói, Huyền Trang bỗng cúi rạp người thi lễ, sư phụ, có lẽ Thiên Trúc đối với đệ tử chỉ là một trạm dừng chân trong đời. Đích đến của đệ tử ở Đại Đường, sứ mệnh này bất kể là do sư phụ sắp xếp hay do đệ tử tự mình theo đuổi, đều đáng để đệ tử bỏ ra cả đời mình, đệ tử đành làm người đi lấy kinh và dịch kinh vậy. Xin sư phụ ân chuẩn cho đệ tử trở về Đại Đường. Chuyện bí xả cùng đệ tử không còn liên can gì nữa. Sư đệ, Ba Pha có chút không đành lòng. Huyền Trang cười cười, đạo bất đồng, cho nên con đường đi cũng khác nhau. Bần tăng về đại đường truyền Như Lai đại đạo, sư huynh ở Thiên Trúc làm bùa chú bói toán. Có điều, sư huynh, muốn bần tăng đứng ngoài chuyện này thì phải có một điều kiện. Sư đệ nói đi, Ba Pha nói. Bần tăng muốn đưa Na Thuận và Liên Hoa Dạ đi, trả lại cuộc đời của họ cho chính họ, Huyền Trang nghiêm túc nói. Ba Pha và Sa Bà Mị đưa mắt nhìn nhau, một hồi lâu sau Sa Bà Mị mới nói, Đại Thừa Thiên, kỳ thực vừa rồi ngài suy đoán có một điều sai lầm. Na Thuận và Liên Hoa Dạ không phải là ta dùng chú thuật và ảo thuật khống chế, càng không sửa đổi ký ức của bọn chúng, truyền cho bọn chúng ký ức của 33 kiếp. Sao? Huyền Trang kinh ngạc, vậy chân tướng là gì? Chân tướng, Sa Bà Mị do dự rất lâu mới nói, bọn chúng là diễn viên ta thuê, từ nhỏ đã dùng cả đời mình để diễn vở kịch đó. Bọn chúng biết rõ tất cả mọi chuyện, tự nguyện đi vào vòng tròn vận mệnh, tù ngục luân hồi này. Huyền Trang thật sự kinh ngạc. Chuyện này quá mức khó tin, bởi vì bất kể Na Thuận hay là Liên Hoa Dạ, trên người bọn họ đều hoàn toàn không nhìn ra một chút nào là đang diễn kịch. Bọn họ lưu luyến si mê, bọn họ đau khổ vật vã, bọn họ sống hết đời này đến kiếp khác, bọn họ điên cuồng và tuyệt vọng phá vỡ tù ngục luân hồi này, làm sao có thể là giả được. Na Thuận là một đứa bé túc đặc được ta lựa chọn 7 năm trước, khi đó nó mới 10 tuổi. Gia tộc của nó bị hủy diệt trong một cuộc chiến tranh, nó cũng bị bán làm nô lệ. Ta mua nó về, hỏi nó có muốn dành cả đời mình để đóng vai một người hay không, sau đó ta có thể cho nó tự do, cho nó bất cứ thứ gì nó muốn, và nó đồng ý, Sa Bà Mị nói, còn Liên Hoa Dạ, nàng quả thực là một kỹ nữ, cũng đích thực bị bán từ Tô Bì Nữ Quốc đến đây. Ta hỏi nàng cuộc đời của nàng bi thảm như vậy, có muốn hoàn toàn quên đi chính mình để đóng vai một người khác không, nàng liền đồng ý. Huyền Trang vẫn cảm thấy khó tin, vậy. Hai người bọn họ có được luyện tập không? Tình cảm của họ chân thành như thế, có phải ngài đã để cho hai người họ làm quen, phối hợp với nhau hay không? Trước đó bọn chúng chưa bao giờ gặp đối phương, Sa Bà Mị nói, bọn chúng chỉ biết trong vai diễn của mình sẽ có một người đang chờ đợi mình, chúng sẽ yêu người kia, cuống quyết si mê đến tận xương tủy. Người kia sẽ cùng chúng sống hết cuộc đời này, đến tận kiếp sau. Bọn chúng biết cuộc đời mình là giả dối, nhưng lại không biết cuộc đời của đối phương cũng là giả dối. Đại Thừa Thiên, ngài nói có một điều không sai, bọn chúng đang dành cả đời mình để diễn một vở kịch. Bọn chúng sẵn sàng nhập vai nhân vật này, sẵn sàng hao phí cả đời mình vì nhân vật này, bỏ lại tất cả những tình cảm khác, bỏ cả tính mạng của mình. Từ khi nhập vai, bọn chúng đã sống vì nhân vật này. Cho nên, Đại Thừa Thiên, ngài dẫn bọn chúng đi, bọn chúng có đồng ý không? Huyền Trang hồn siêu phách lạc, thẫn thờ ngẩng đầu lên nhìn Sa Bà Mị, nhìn Ba Pha, lại nhìn Đại sư Giới Hiền, bước chân lảo đảo, xoay người rời khỏi tịnh xá. Giới Nhật Vương còn đang chờ đợi, thấy Huyền Trang đi ra, vội vàng hỏi, Đại sư Giới Hiền thế nào rồi? Huyền Trang hồn siêu phách lạc, dường như không nghe thấy, yên lặng đi ra ngoài. Giới Nhật Vương và bà Ni liếc nhau, nghĩ rằng ngài lo lắng cho bệnh tình của Đại sư Giới Hiền, bèn thở dài không nói gì nữa. Na Thuận và Liên Hoa Dạ đang chờ ở một khách xá, trong chùa hỗn loạn, không có ai chú ý tới họ. Hai người cũng không cảm thấy cô đơn, dựa vào nhau nói những lời âu yếm. Huyền Trang mở cửa đi vào, ngơ ngác nhìn hai người, trong lòng ngọt bùi cay đắng lẫn lộn. Sư huynh. Na Thuận lo lắng bước tới đón, ngài không cần quá lo lắng, Đại sư Giới Hiền đã có Bồ Tát phù hộ. Còn gọi ta là sư huynh sao? Huyền Trang thở dài đắng chát, ngươi dùng tính mạng của mình để diễn kịch, cho dù biết là bị lừa, ta vẫn giữ nguyên tình cảm dành cho ngươi như trước kia. Sư huynh, ngài đang nói gì thế? Na Thuận ngơ ngác. Lúc đầu khi vừa nhìn thấy ngươi, ta không biết ngươi có đúng là viên quán chuyển thế hay không, nhưng ta vẫn sẵn sàng dẫn ngươi đi, vén ra từng lớp sương mù, cho ngươi thấy rõ chân tướng của cuộc đời này. Bởi vì các ngươi tin chắc vào tình yêu này, vì thế nó chính là tình cảm tốt đẹp nhất trên đời, không thể khinh nhờn, không thể tổn thương, ta cũng bằng lòng nhìn thấy một kết cục tốt đẹp trên thế gian sinh lão bệnh tử này. Huyền Trang nhìn hắn bi thương, nhưng kết cục là, thì ra những gì tốt đẹp trên đời này đều phải bị phá hủy, chân tướng luôn xấu xí vô cùng. Sư huynh. Sư huynh, Na Thuận hoảng lên, lắp bắp nói, ngài nói gì ta thật sự không hiểu. Còn muốn lừa ta sao? Huyền Trang tức giận, ngươi thật sự là Na Thuận sao? Ta chính là Na Thuận mà, Na Thuận tủi thân đáp. Ngươi đúng là viên quán chuyển thế sao? Huyền Trang vặn hỏi. Ta, Na Thuận biện bạch, ta thực sự có nhớ giao tình kiếp trước giữa ta và ngài. Ngươi thật sự đã yêu Liên Hoa Dạ từ khi còn nhỏ sao? Huyền Trang hỏi. Đương nhiên rồi, Na Thuận sốt ruột, sư huynh, điều này ta chưa bao giờ lừa ngài. Tốt, vậy ta hỏi ngươi, Huyền Trang hít một hơi, ngươi có còn nhớ năm 10 tuổi, nhà cửa bị quân đội ngoại tộc phá hủy, ngươi bị trói lại dắt đi như dê lợn. Ngươi quay lại nhìn, nhà cửa và thành trì đang bốc cháy, khói lửa mịt mù, tường thành đổ nát, thi thể phụ mẫu huynh đệ ngươi nằm trong ngọn lửa hừng hực. Ngươi có liều mạng quay lại gào khóc không? Ngươi có vùng vẫy kháng cự không? Ngươi có tràn ngập sợ hãi về con đường phía trước không? Na Thuận sửng sốt, hắn nhìn Huyền Trang, nhưng tiêu điểm lại không nằm trên mặt ngài. Ánh mắt dường như xuyên qua nhân thế bể dâu, xuyên qua núi non đại địa, nhìn về thôn làng của người Túc đặt bên bờ biển Khang Cư 7 năm trước, nơi đó đang có khói lửa bốc lên. Ta nhìn thấy rồi, sư huynh, Na Thuận lẩm bẩm nói, vó ngựa của người đột quyết dẫm lên đầu mẫu thân ta, đầu bà ấy vỡ vụn, máu me đầy mặt. Phụ thân ta cầm trường đao, bị vô số trường mâu đâm thủng. Huynh trưởng ta đang chạy trốn, một mũi tên bắn trúng sau lưng huynh ấy. Sau đó huynh trưởng ta quay đầu lại kêu, để Na Phục, chạy mau. Na Thuận rơi lệ nhìn Huyền Trang, để Na Phục, đó là tên ta. Thế vì sao ngươi lại gọi là Na Thuận, Huyền Trang hỏi. Đúng vậy. Vì sao ta lại là Na Thuận, vẻ mặt Na Thuận hết sức ngỡ ngàng. Huyền Trang chăm chú nhìn hắn, trái tim dần dần trĩu xuống. Ngài đương nhiên có thể thấy không phải Na Thuận đang giả vờ mà đã thật sự quên mất thân phận của mình trước đây. Không biết rốt cuộc sao bà Mị đã làm gì, khiến hắn thật sự dùng tính mạng để đóng vai nhân vật này, đóng vai một người chuyển thế, từ nhỏ đã yêu một cô gái chưa từng gặp mặt. Có thể hắn chưa từng đi hàng trăm quốc gia để tìm nàng, nhưng trong màn diễn giống như thật của hắn, tâm hồn hắn đã đi qua vô số quốc gia, trải hết vô số bể dâu, chỉ vì tìm kiếm cô gái này. Có lẽ lúc đầu chỉ là diễn kịch, nhưng bây giờ nhân vật này đã xâm nhập vào nội tâm và xương tủy của Na Thuận, hắn đã quên mất chính mình. Đại sư, ngài không cần hỏi nữa, Liên Hoa Dạ Thước Tha đi tới, bọn ta quả thực là đang diễn kịch, hắn và ta đều đang đóng vai một nhân vật được người khác sắp xếp. Ngươi vẫn chưa quên mất chính mình sao? Huyền Trang hỏi. Liên Hoa Dạ lắc đầu, ta không giống hắn, nhân vật ta cần nhập vai phải nhớ rõ 33 kiếp luân hồi, mỗi một kiếp đều phải rõ ràng, sự đau khổ đó mới có thể khiến ta đau tận xương tủy, đau khổ làm ta diễn giống như thật. Còn chính bản thân ta cũng chỉ như một kiếp luân hồi khác mà thôi, muốn nhớ hoặc muốn quên đều không hề có gì quá khó. Vì sao phải nhận lời Sa Bà Mị đi làm chuyện bi thảm như vậy? Huyền Trang hỏi. Không nhận lời thì có thể thế nào? Liên Hoa Dạ cười buồn bã, chẳng lẽ cuộc sống trước đó thì hạnh phúc à? Chẳng qua chỉ là từ địa ngục này chuyển sang một địa ngục khác mà thôi. Mà trong địa ngục này, ta còn có thể nói với chính mình, đây chỉ là nhân vật ta phải diễn xuất, đều là giả. Đã là giả thì sẽ không còn đau nữa. Trong lòng Huyền Trang tràn ngập bi thương, ngài trải bao gian khổ, cửu tử nhất sinh để thành toàn cho họ, không để tình cảm chân thành này bị thế giới dơ bẩn khinh nhờn, nhưng chẳng lẽ tình cảm này cũng là giả hay sao? Giữa các ngươi còn có điều gì chân thành không? Huyền Trang hỏi. Vì sao lại không? Liên Hoa Dạ đi tới bên người Na Thuận, nhẹ nhàng ôm cánh tay hắn, nói dịu dàng, đại sư, ngài không cảm thấy khi bọn ta dốc hết tình cảm cả đời vào cuộc đời Liên Hoa Dạ và Na Thuận, cuộc đời của bọn chúng chính là cuộc đời của bọn ta sao? Trốn tránh phiêu du trong 33 kiếp luân hồi, vùng vẫy tìm kiếm trong loạn thế mạt pháp, yêu đến cuồng si trong âm mưu và sự khống chế của người khác, cho dù ban đầu là diễn kịch, nhưng sau khi vở kịch này đã rút hết tình cảm cả một đời, ngài nghĩ ta làm sao có thể không yêu hắn? Liên Hoa Dạ, hai người đang nói gì vậy? Na Thuận kinh ngạc hỏi, vì sao ta nghe không hiểu? Đại sư đang hỏi, chàng muốn dẫn ta đi đâu? Liên Hoa Dạ dịu dàng nói, Na Thuận, bất kể chàng đi đâu, thiếp đều sẽ đi theo chàng. Tốt quá! Na Thuận mặt mày hớn hở, Liên Hoa Dạ, kiếp này tìm được nàng, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Sư huynh, ngài có chúc phúc cho bọn ta không? Huyền Trang không hỏi tiếp nữa, ngài rơi lệ, mỉm cười nhìn Na Thuận, ta đương nhiên chúc phúc cho các ngươi. Na Thuận, có tâm nguyện gì, ngươi nói với ta, ta sẽ hoàn thành giúp ngươi. Na Thuận suy nghĩ một lát, sư huynh, quả thật ta có một tâm nguyện. Ta muốn làm quốc vương. Huyền Trang sửng sốt, ngay cả Liên Hoa Dạ cũng nhìn hắn đầy khó tin. Na Thuận giải thích, sư huynh, ngài còn nhớ vận mệnh của Liên Hoa Dạ không? Sau khi gặp Đề Bà Đạt Đa, nàng sẽ trở thành vương phi. Giờ đây Đề Bà Đạt Đa đã xuất hiện, ta xác nhận hắn chính là Sa Bà Mị. Như vậy bước tiếp theo Liên Hoa Dạ sẽ phải trở thành vương hậu. Ta phải trở thành quốc vương của nàng, nàng phải trở thành vương hậu của ta. Huyền Trang há hốc mồm, vừa định nói gì đó, Liên Hoa Dạ đã cười buồn bã nói, đại sư, có thể phấn đấu cả đời để làm một người si tình, chẳng lẽ không phải hạnh phúc sao? Cho hắn biết chân tướng, tất cả đều là giả, hắn sẽ hạnh phúc sao? Được. Huyền Trang lau khô nước mắt, mỉm cười, Bần Tăng sẽ giúp ngươi làm một quốc vương. Cái gì? Ngài muốn Na Thuận trở thành quốc vương, Ba Pha vô cùng kinh ngạc. Trong tịnh phòng, ba người đại sư giới hiền, Ba Pha và Sa Bà Mị nghe Huyền Trang nói ra yêu cầu đều kinh ngạc. Huyền Trang gật đầu, Bần Tăng đời này chưa từng ép buộc người khác bao giờ, cũng chưa từng trao đổi với ai cái gì, nhưng hôm nay Bần Tăng sẽ dùng chân tướng kế hoạch luân hồi này trao đổi lấy một quốc vương. Điều kiện của Bần Tăng chính là như vậy, các vị làm cho Na Thuận trở thành quốc vương, Bần Tăng giữ kín chuyện này, lên đường về đại đường. Ba Pha với Sa Bà Mị đưa mắt nhìn nhau, đều có chút do dự. Trở thành quốc vương cũng không phải việc khó, đại sư giới hiền đột nhiên nói, các lãnh chúa lớn nhỏ đều có thể xưng là quốc vương, chỉ có quốc thổ lớn nhỏ khác nhau mà thôi. Sa Bà Mị, cởi dây phải tìm người buộc dây, việc này sẽ giao cho ngài giải quyết. Sa Bà Mị nhếch miệng cười gượng, lại không từ chối. Ông ta biết rõ tính cách Huyền Trang, người này vì Na Thuận mà không ngừng tranh đấu với mình, cuối cùng gần như phá vỡ tất cả các phép thuật của mình. Ông ta có thể nói là cực kỳ e ngại Huyền Trang, có thể dùng cách này đổi lấy sự thỏa hiệp của Huyền Trang, trước kia đúng là không dám nghĩ. Vị hòa thượng này có bao giờ chịu thỏa hiệp với ai? Sa Bà Mị không còn cách nào, đành phải đáp ứng. Ba Pha hỏi nhỏ Sa Bà Mị, tôn giả, làm cho một người bình thường trở thành quốc vương, có khác nào một trò đùa? Vì sao ngài lại đáp ứng? Sa Bà Mị cười cười, đại sư, ngài có e ngại tên Huyền Trang này không? Ba Pha im lặng gật đầu, ông ta và Huyền Trang tiếp xúc không nhiều, nhưng tăng nhân này vẫn khiến ông ta cực kỳ e ngại. Hôm qua mới chỉ phá giải kế hoạch tầng thứ nhất của chúng ta trước mặt đại sư Giới Hiền, nếu để hắn ở lại Thiên Trúc lâu hơn vài năm, chỉ sợ kế hoạch cuối cùng cũng sẽ bị hắn phá vỡ. Đến khi đó chẳng phải kế hoạch mà ngài và ta vạch ra hàng chục năm sẽ bị hủy hoại trong chốc lát hay sao? Ba Pha biến sắc mặt, hắn thật sự có thể nhìn ra mục tiêu cuối cùng của kế hoạch này sao? Người này mặc dù không thể nói là có thiên nhãn thông, nhưng vạn vật trên thế gian đều hiện rõ trước mắt hắn, không sao che giấu được. Sa Bà Mị than thở, trước đó ta đã giao phong với hắn mấy lần, mặc dù không thể nói là đều thất bại nhưng cũng vô cùng chật vật. Hắn không hoàn toàn nhìn thấu kế hoạch của chúng ta không phải là hắn nhìn không ra, mà là kế hoạch này kéo dài hàng chục năm, xuyên qua vô số quốc gia, đã trở thành một hệ thống khổng lồ phức tạp. Bây giờ hắn đã bóc được lớp thứ nhất, nếu cho hắn thời gian, ai có thể đảm bảo hắn sẽ không đánh thẳng vào trọng tâm. Ba Pha gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, vậy thì bất kể phải trả giá lớn thế nào cũng phải để hắn về đại đường. Yêu cầu hắn đưa ra mặc dù khó nhưng cũng không phải là không thể hoàn thành. Ngài và ta hợp lực nhất định có thể làm Giới Nhật Vương phong cho hắn làm một lãnh chúa. Nếu là lãnh chúa thì dễ hơn nhiều, vỗ tay, vui sướng nói, lãnh chúa cũng coi như là quốc vương. Na Thuận và Liên Hoa Dạ là thuốc trường sinh của Giới Nhật Vương, hừ, muốn trường sinh, sắc phong một lãnh chúa có là cái gì? Ta sẽ đi gặp Giới Nhật Vương ngay. Sa Bà Mị rời khỏi đây, lập tức cầu kiến Giới Nhật Vương, thuyết phục Giới Nhật Vương phong Na Thuận làm quốc vương, trở thành một lãnh chúa nhỏ. Giới Nhật Vương mới đầu kinh ngạc, sau khi hỏi kỹ lập tức cười to không ngừng. Giới Nhật Vương có cả bốn biển, vì trường sinh sẵn sàng trả giá, lập tức đồng ý, nói với Sa Bà Mị, ngoài thành Khúc Nữ có một ấp tên là Phạn Đế Đà, có mấy trăm hộ gia đình. Ta sẽ phong ấp này cho Na Thuận, để hắn được làm một quốc vương. Tin tức truyền đến, Na Thuận vô cùng vui sướng. Các lãnh chúa lớn nhỏ ở Thiên Trúc, lớn có lãnh địa hàng ngàn dặm, nhỏ chỉ có mấy tòa thành. Lãnh địa của mình mặc dù nhỏ nhưng dù sao cũng là quốc vương danh chính ngôn thuận, mấy trăm hộ gia đình này là con dân của mình, toàn bộ thuế má cũng là của mình. Na Thuận sợ Giới Nhật Vương đổi ý, lập tức xin ông ta hạ chỉ, cầm công văn sắc phong chạy tới thành Khúc Nữ tiếp nhận đất phong. Huyền Trang nhìn vẻ hưng phấn và kích động của hắn, trong lòng chua xót, tiễn hắn đến ngoài chùa Na Lan Đà. Vì sao sư huynh lại đau buồn? Na Thuận nói, từ nay trở đi ta chính là quốc vương. Chuyện đầu tiên ta làm chính là cưới Liên Hoa Dạ làm vương hậu của ta. Ngài xem, mặc dù tất cả đều phát triển theo đúng vận mệnh, nhưng lần này quốc vương là ta, Liên Hoa Dạ là vương hậu của ta. Ta sẽ mãi mãi bảo vệ nàng, tuyệt đối không để kẻ nào đánh vỡ đầu nàng dưới tường thành. Liên Hoa Dạ dịu dàng nhìn hắn, Na Thuận, chàng thật sự rất dũng cảm. Trên đời này mấy người có thể trở thành quốc vương, nhưng chàng đã làm được. Na Thuận, thiếp sẽ làm vương hậu của chàng thật tốt. Sinh con đẻ cái cho chàng, suốt đời suốt kiếp không xa rời nhau. Sai rồi. Na Thuận nghiêm túc nói, đời đời kiếp kiếp cũng không xa rời nhau. Liên Hoa Dạ, ta tìm nàng quá khổ cực, kiếp này tìm được nàng, ta vĩnh viễn sẽ không buông tay nữa. Trong lòng Huyền Trang rất nặng nề. Ngài cảm thấy mọi chuyện rất mông lung, nếu Na Thuận sống cả đời này trong vai nhân vật của mình, có lẽ hắn sẽ rất hạnh phúc. Huyền Trang đưa tiễn hai người trong nắng sớm. Nhìn chiếc xe ngựa biến mất trong dãy núi nhấp nhô, dường như bốc ra một mảng máu thịt sạch sẽ từ thế gian nhơ nhớp này. Huyền Trang vẫn còn đứng trước cửa chùa Na Lan Đà, đột nhiên vô số cấm vệ sát đế lợi từ trong chùa thúc ngựa lao ra, ở giữa là liễn xa của Giới Nhật Vương. Tất cả mọi người đều vô cùng sốt ruột. Huyền Trang vội vàng tránh sang một bên thi lễ. Giới Nhật Vương từ trên xe vương người ra, đại sư, ta phải đến thành Khúc Nữ ngay, không cáo biệt đại sư được. Bệ hạ, xảy ra chuyện gì vậy? Huyền Trang hỏi. Bà Ni bên cạnh đáp, người Ba Tư vượt sông Ấn, Y Tử Hầu để tam khai chiến rồi. Huyền Trang kinh ngạc, lúc này chiếc liễn xa được cấm vệ sát đế lợi vây quanh đã đi xa như cuồng phong bão táp. Cuộc chiến tranh ấp ủ hơn 2 năm này cuối cùng cũng sắp bùng nổ rồi. Nguyên nhân của chuyện này chính là kế hoạch diệt quốc mà Vương Huyền Sách vạch ra nửa năm trước. Hôm đó Vương Huyền Sách gặp Y Tử Hầu đệ tam ở thành Khúc Nữ, khuyên Y Tử Hầu đệ tam tiến lên Thổ Hỏa La phía bắc, cùng đại đường liên hợp giáp công Dục Cốc Thiết. Nhưng Y Tử Hầu Đệ Tam không hề đưa tộc nhân lên bắc theo kế hoạch này, chỉ phái thám báo phát họa địa đồ các quan ải và chú ý đến tình hình chiến sự giữa Dục Cốc Thiết và Bạc Bố. Có điều Vương Huyền Sách cũng không hoàn toàn đặt thành bại của kế hoạch trên người Y Tử Hầu Đệ Tam. Sau khi trở lại Trường An, hắn lập tức thông qua đám thương nhân tung tin đồn trên con đường tơ lụa, nói Đại Đường và Ba Tư đã đạt thành thỏa thuận, ủng hộ Y Tử Hầu Đệ Tam lên Thổ Hỏa La, tiêu diệt Dục Cốc Thiết. Dục Cốc Thiết nhanh chóng nghe thấy tin tức này, hết sức kinh hãi. Giờ đây hắn đang dặn co với Bạc Bố trên Đại Thảo Nguyên, nếu người Ba Tư đánh lén từ sau lưng, quân đội của hắn chắc chắn sẽ sụp đổ. Dục Cốc Thiết không hành động thiếu suy nghĩ, hắn chính là một đấng kiêu hùng, không hề do dự. Trước hết hắn đưa ra một loạt hành động đánh lạc hướng Bạc Bố, sau đó bí mật chia quân, tự mình dẫn đại quân đi vòng 2.000 dặm tấn công Thổ Hỏa La. Quốc vương Thổ Hỏa La lúc này là A Sử Na Ô Thấp Ba hoàn toàn không ngờ Dục Cốc Thiết lại liều lĩnh tập kích mình như thế. Mặc dù có quan ải hiểm yếu nhưng thứ nhất là không có phòng bị, thứ hai là quân tinh nhuệ phần lớn đã được điều đi giúp Bạc Bố rồi, vì thế bị Dục Cốc Thiết đánh hạ thành A Hoảng, A Sử Na cũng bị bắt làm tù binh. Sau khi chiếm thành A Hoảng, đầu tiên Dục Cốc Thiết cho cướp bóc 3 ngày, sau đó lập tức đánh chiếm các cửa ải ở phía đông nam thành A Hoảng, đề phòng người Ba Tư lên bắc. Phú thương và quý tộc quanh thành A Hoảng đều chạy trốn, đại đa số trốn đến đất Na Kiệt 164, xem chiến cuộc phát triển thế nào. Sự kiện này có ghi lại trong Cựu Đường Thư như sau: Đốt Lục, Dục Cốc Thiết có danh hiệu là Khả Hãn Ất Bì Đốt Lục, dẫn quân đánh phá Thổ Hỏa La. Tự phụ mạnh mẽ, hoành hành Tây Vực. Dục Cốc Thiết công chiếm Thổ Hỏa La dẫn tới sóng to gió lớn. Đứng mũi chịu sào chính là Y Tử Hầu Đệ Tam. Theo lý thuyết, đề nghị của Vương Huyền Sách thật sự xem như dị kế, mặc dù thực hiện rất khó khăn, lại có thể khiến người Ba Tư thoát ra khỏi lòng, trời cao biển rộng. Trên thực tế, 3 năm sau Y Tử Hầu Đệ Tam đến bước đường cùng cuối cùng vẫn đi con đường này, hợp quân với quốc vương Thổ Hỏa La, lấy Thổ Hỏa La làm cứ điểm chống cự người Đại Thực, có sự trợ giúp của Đại Đường, vùng vẫy được 20 năm. Tuy nhiên lúc này vì Y Tử Hầu Đệ Tam do dự mà con đường này đã bị Dục Cốc Thiết cắt đứt, cục diện của người Ba Tư trở nên hiểm ác hơn. Mặt Tây có người Đại Thực nhìn chằm chằm, mặt Đông có giới Nhật Vương chặn bên sông Ấn, mặt Bắc có Dục Cốc Thiết có thể về Nam bất cứ lúc nào, còn mặt Nam. Theo sông Ấn đi về phía Nam vài trăm dặm chính là biển cả mênh mông. Y Tử Hầu Đệ Tam và giới Nhật Vương đàm phán thất bại, vừa trở lại tòa thành ở Càn Đà La đã nghe thấy tin dữ này. Ông ta lập tức ngây người, hối hận tím tái cả ngũ tạng, bỏ vương miệng sướng, chạm đầu xuống đất, khóc lóc, vì sao mỗi một quyết định của ta đều sai lầm. Lúc đầu ta vì bảo tồn thánh hỏa mà vứt bỏ quốc gia, bây giờ ta thương tính mạng con dân mà không lên Thổ Hỏa La, lại khiến tính mạng của tất cả mọi người gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ ta thật sự không thích hợp làm quân vương hay sao? Nhưng vì sao ông trời lại đặt trách nhiệm này lên vai ta? Lúc này Đại Ma Cát và Phi Lỗ Tán lặng lẽ đi vào. Đại Ma Cát an ủi, bệ hạ, ngài tâm địa thiện lương, cho nên mọi người mới sẵn sàng đi theo ngài. Cục diện thay đổi trong nháy mắt, ngài tự trách cũng có ích gì. Y Tử Hầu Đệ Tam đứng dậy, lại lão đảo ngã bệt xuống đất, dựa lưng vào tế đàn, ngơ ngác không nói. Bệ hạ, đường lên bắc bị bóp chết, giờ đây chúng ta chỉ còn một con đường vượt sông Ấn, Đại Ma Cát than thở. Ha ha! Ha ha! Y Tử Hầu Đệ Tam cười, vẻ mặt lại tuyệt vọng, nghiến răng nghiến lợi, ông trời đối xử với ta đúng là không tệ. Bất kể ta có một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đều phải dập tắt nó. Ông ta giận dữ đứng lên, chạy đến giữa thần điện, giận dữ hét lên, ta là người bị trời cao vứt bỏ sao? Phi Lỗ Tán và Đại Ma Cát cũng có chút tuyệt vọng, yên lặng đứng trong thần điện. Phi Lỗ Tán, lệnh các dũng sĩ chuẩn bị hy sinh đi. Một hồi lâu sau, Y Tử Hầu Đệ Tam nói nhỏ. Phi Lỗ Tán ngẩn ra, bệ hạ. Không còn hy vọng nữa, chỉ còn cách vượt sông Ấn, Y Tử Hầu Đệ Tam lẩm bẩm nói, ta phải khai chiến. Bệ hạ suy tính cẩn thận, bây giờ giới Nhật Vương đã có phòng bị, không phải thời cơ tốt để khai chiến, Phi Lỗ Tán khuyên nhủ. Thời cơ tốt? Y Tử Hầu Đệ Tam cười thảm. Ông trời đã cho ta thời cơ tốt, nhưng ta lại trơ mắt vứt bỏ nó. Lúc này bất kể là vua Đại Thực hay là Đột Quyết, Thiên Trúc đều đang cười ta đúng không? Cười ta hèn nhát vô năng, do dự thiếu quyết đoán, ta lại muốn cho bọn chúng xem, người Ba Tư rốt cuộc có dũng cảm hay không. Ý ta đã quyết, nhất định phải vượt sông. Y Tử Hầu Đệ Tam truyền xuống chiếu lệnh, người Ba Tư phân bố ở các nơi trong Càn Đà La nghe tin liền bắt đầu tập kết. Cả Càn Đà La câm như hến, đều biết một trận huyết chiến sắp bùng nổ, ai cũng không dám cản trở. Quốc vương Càn Đà La ra lệnh đóng cổng thành, ngày đêm canh gác. May mà người Ba Tư không hề làm phiền bọn họ, chỉ tập kết ở phía đông thành Phú Lâu Sa, xây dựng doanh trại khổng lồ, trong doanh trại có 5-6 vạn quân Ba Tư trấn giữ các cửa ải. Thời kỳ Tác Sang Ba Tư, binh chủng chủ yếu chia thành xa binh, bộ binh, kỵ binh, ngoài ra chính là hạm đội. Xa binh cực kỳ tốn kém, lúc đế quốc hùng mạnh nhất cũng chỉ có quy mô 200 chiếc, bây giờ đã không thể duy trì được. còn hạm đội chủ yếu do các thuộc quốc ven bờ Địa Trung Hải như Phoenicia 165, Phoenicia cung cấp. Sau khi Ba Tư vong quốc, hạm đội cũng hoàn toàn bị hủy diệt, bây giờ chỉ còn lại bộ binh và kỵ binh. Tuy nhiên vượt sông Ấn phải dựa vào hạm đội. Thống soái Phi Lỗ Tán sớm đã thu gom rất nhiều thuyền đánh cá, cải tạo thành chiến hạm, dù sao hạm đội của đế quốc giới Nhật cũng không mạnh, người Ba Tư muốn đánh vẫn phải đổ bộ tiến đánh, hai bên so đấu đến cuối cùng vẫn dựa vào bộ binh và kỵ binh. Phi Lỗ Tán trưng thu khoảng 300 chiếc thuyền đánh cá, chở vũ khí và chiến mã, một đợt có thể đưa 8.000 người qua sông. Nhiệm vụ lớn nhất của 8.000 người đầu tiên qua sông chính là chiếm lĩnh một trận địa bên bờ sông, chặn đứng thế công của giới Nhật Vương, tiếp ứng đại quân qua sông. Y Tử Hầu để Tam đứng trên đài chỉ huy xây dựng bên bến đò, nhìn 300 chiến hạm Dương Bùm chuẩn bị xuất phát chạy sang bờ bên kia. Sắc mặt ông ta tái nhợt, tay căng thẳng nắm quyền trượng vàng, ngay cả năm ngón tay cũng trắng bệch. Ông ta không thể không căng thẳng, nghe nói quân đoàn Thiên Trúc cũng đã bắt đầu tập kết ở bờ bên kia. Trên sông Ấn, cột buồm san sát, vô số chiến thuyền đi lại trên mặt sông. Còn bến sông ở bờ bên kia cũng đã bố trí chiến thuyền xong xuôi, kỵ binh qua lại, một doanh trại thủy quân quy mô lớn được xây dựng. Vô số thợ thủ công dựng tường trại lều bạc, phụ binh và nô bộc vận chuyển xe vật tư, cảnh tượng tấp nập. Sống hay chết, vùng vẫy do dự đã rất lâu, kết cục vẫn phải đưa ra lựa chọn này. Trong bầu không khí chiến sự gấp gáp này, Huyền Trang rời khỏi chùa Na Lan Đà, bước lên con đường về đại đường dài đằng đẵng. Từ năm Trinh Quán thứ ba bắt đầu Tây Du, cho tới bây giờ đã 12 năm, ngài Vân Du Thiên Trúc 10 năm, dường như mới chỉ trong chớp mắt. 17 năm trước Đại sư Giới Hiền lập kế hoạch tìm người đi lấy kinh chính là vì hôm nay. Đại sư Giới Hiền hạ lệnh mở kinh viện, chọn ra 526 kẹp, tổng cộng 657 bộ kinh Phật, 150 hạt xá lỵ Phật để Huyền Trang mang về đại đường. Kinh Phật chất đống như núi, chất đầy 5-6 chiếc xe ngựa. Chùa Na Lan Đà phái Tịnh Nhân hộ tống, thành lập một đội xe khổng lồ đi cùng Huyền Trang lên đường hồi cố quốc. Một số tăng chúng chùa Na Lan đã tỏ ý bất mãn khi thấy Huyền Trang được hậu đãi như thế, cho rằng những kinh thư này đều là của quý trong chùa, không thể mang đến đại đường. Đại sư Giới Hiền lập tức thăng tọa, tuyên bố Huyền Trang chính là tượng Phật Đàn Hương chuyển thế, bây giờ vừa đúng là 1.200 năm sau khi Phật Đà Niết Bàn, ứng lời dặn dò của Phật Đà, tiến về chấn đáng tạo phúc cho người đời. Nhất thời mọi người ở chùa Na Lan Đà đều kinh ngạc. Tượng Phật Đàn Hương này thật sự có lai lịch rất lớn. Theo Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi lại, lúc Phật Đà tại thế có một lần đến tầng trời thứ 33 là Đao Lợi 166 để giảng Phật Pháp cho thân mẫu là Ma Gia Phu Nhân, 3 tháng không về nhân gian. Quốc vương Ưu Điền tưởng niệm Phật Đà, sai thợ thủ công dùng gỗ đàn hương tạo một pho tượng Phật Đà. Phật Đà từ tầng trời Đao Lợi trở lại nhân gian, quốc vương Ưu Điền và 10 đại đệ tử của Phật Đà tới tấp đi đến nghênh đón, còn pho tượng Phật Đàn Hương này cũng bay lên trời nghênh đón Phật Đà. Sau khi nhìn thấy tượng Phật Đàn Hương, Phật Đà liền xoa đầu trao cho ký chứng thành Phật, nói, sau khi ta niết bàn ngàn năm, ngươi tới chấn đáng phổ độ chúng sinh. Chấn đáng chính là Trung Nguyên ở Đông Thổ. Pho tượng Phật Đàn Hương này mới đầu được thờ ở Thiên Trúc, 300 năm trước từ Thiên Trúc truyền vào Quy Từ, 200 năm trước Cao Tăng Cưu Ma La Thập đưa đến Lương Châu ở Cam Túc, sau đó đến Trường An. Đây là sứ mệnh mà Phật Đà đã an bài cho nó. Từ khi Phật Đà nhập diệt đến bây giờ vừa đúng 1.200 năm, 167. Đại sư Giới Hiền nói như thế chính là tuyên bố Huyền Trang là tượng Phật Đàn Hương chuyển thế, kiếp này được Phật Đà giao nhiệm vụ đến đại đường Trung Nguyên hoàn thành nguyện vọng của Phật Đà. Đệ tử Đề Bà Nô của ta, hán danh Huyền Trang, tu hành 10 kiếp, kiếp này sẽ được thành Phật. Hiệu là Chiên Đàn Công Đức Phật, Đại sư Giới Hiền tuyên bố. Huyền Trang hiểu đây là một cách tạo thế, mục đích là muốn ngài mang theo danh vọng lớn trở về đại đường, hoàn thành đại nghiệp truyền kinh. Danh vọng này có uy lực vô cùng, một khi xác định chuyện kiếp trước chính là tượng Phật Đàn Hương, toàn bộ giới Phật giáo ở Ngũ Thiên Trúc đều sẽ coi ngài là người đứng đầu. Trở lại đại đường, giới Phật giáo đại đường cũng coi ngài là người đứng đầu, chỉ cần ngài còn sống một ngày, Phật giáo liền có thể hưng thịnh một ngày. Nhưng ngài biết rõ mình là một người bình thường, không hề có lai lịch đặc biệt gì. Phật Đà đã nói, vạn vật chúng sinh đều có Phật tính. Ngài dựa vào một chút Phật tính phân bố đều giữa chúng sinh này để truy tìm đại đạo kiếp này. Trong quá trình này sẽ gặp phải mê hoặc vô cùng vô tận, ngài khuyên rằng chính mình ghi nhớ một điều, châm một ngọn đèn trong lòng mình. Có ngọn đèn này soi sáng dẫn đường sẽ không đi lạc bước nhầm. Trong cuộc đời ngài, tu hành là viên mãn tự thân, nếu như vì hưng suy của Phật môn, hưng vong của vương triều mà tắt ngọn đèn trong lòng đi, vậy thì tu đến cuối cùng sẽ chỉ tu vào nơi lê ngục, hóa thành dạ xoa mảnh quỷ không còn Phật tính. Trong ánh tịch dương, Huyền Trang quay lại, chắp tay cúi chào từ biệt Đại sư Giới Hiền, từ biệt chùa Na Lan Đà, lên đường về cố quốc. Đường về phải đi qua thành Khúc Nữ, Na Thuận và Liên Hoa Dạ liền đi cùng Huyền Trang. Đội ngũ cùng cuộn đi nửa tháng mới đến thành Khúc Nữ. Bao phủ dưới mây đen chiến tranh, thành Khúc Nữ cũng rất rối ren, quân đội giới Nhật Vương chiêu mộ đã lũ lượt đến nơi, quân tiên phong cũng đã xuất phát mấy ngày trước. Giới Nhật Vương đích thân dẫn trung quân, đang chuẩn bị xuất phát, nghe tin Huyền Trang về đại đường vẫn dành thời gian tới gặp ngài. Đồng minh thép của Giới Nhật Vương là quốc vương Cưu Ma La cũng dẫn quân đội đến, liền cùng đi đưa tiễn Huyền Trang. Giới Nhật Vương muốn tặng Huyền Trang một con voi lớn, 3.000 đồng vàng, 1 vạn đồng bạc cùng với vật tư cần dùng trên đường. Huyền Trang từ chối, chỉ lấy một chiếc áo choàng để phòng trời mưa. Giới Nhật Vương đành phải nghe lời ngài, sau khi hàn huyên vài câu liền cùng quốc vương Cưu Ma La, bà Ni dẫn 3 vạn trung quân lần lượt xuất phát. Quân đội phía sau cùng cuộn không ngừng, kéo dài hơn 10 dặm. Giới Nhật Vương không quên chuyện sắc phong Na Thuận làm lãnh chúa, đích thân ra lệnh giao ấp Phạn Đế Đà ngoại thành khúc nữ cho Na Thuận. Na Thuận cực kỳ vui sướng, dẫn Liên Hoa Dạ và Huyền Trang đến xem xét. Ấp này có khoảng 4-500 hộ gia đình, theo chế độ lãnh chúa của Thiên Trúc, đây chính là lãnh địa của Na Thuận. Mấy trăm hộ gia đình này chính là thần dân của Na Thuận, phải nộp thuế phú. Tính cả đất ruộng, phạm vi ấp rộng 30 dặm, lưng dựa vào sông Hằng, đất đai màu mỡ. Trên một ngọn đồi bên sông Hằng còn có một hành cung, nghe nói trước kia Giới Nhật Vương từng có thời gian ngắn cư trú ở đó. Mặc dù quy mô không lớn nhưng cũng là quy cách dành cho đế vương. Na Thuận rất vui vẻ, bàn với Liên Hoa Dạ, chúng ta tu sửa tòa hành cung này một chút, từ nay sẽ sống ở đây, được không? Liên Hoa Dạ dịu dàng nhìn hắn, nói, sau này chàng chính là quốc vương, không cần chuyện gì cũng thương lượng với thiếp. Na Thuận cười to, quốc gia này của chúng ta, đại sự duy nhất chính là làm cho nàng vui vẻ. Na Thuận đứng trước cửa hành cung hùng vĩ, ngắm nhìn mấy trăm hộ dưới chân núi, nói một cách đắc ý, đại sư, từ nay về sau ta chính là quốc vương rồi. Quốc gia này có tên không? Huyền Trang cười hỏi. Na Thuận gãi đầu, đúng rồi, còn phải có tên nữa. À, gọi là Đế Na Phục. Đế Na Phục. Huyền Trang ngạc nhiên, đột nhiên nhớ tới tên thật của hắn, chẳng lẽ hắn thật sự nhớ lại chính mình là ai rồi sao, vì sao lại gọi như thế? Na Thuận suy nghĩ một lát, lắc đầu, không biết vì sao, cái tên này đột nhiên xuất hiện trong đầu. Ta không biết nó có quan hệ gì với ta, nhưng rất muốn làm cho cái tên này lưu truyền trên thế gian. Huyền Trang và Liên Hoa Dạ nhìn nhau một cái, Liên Hoa Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ vẻ cầu khẩn. Huyền Trang im lặng. Na Thuận hưng phấn chỉ xung quanh, ta phải sai người xây tường cao 3 cung xung quanh hành cung này, bao cả ngọn đồi lại. 4 góc tường thành còn phải xây tháp canh. Huyền Trang nghẹn lời. 3 cung, theo đơn vị chiều dài Thiên Trúc, một cung bằng 6 thước đại đường, độ cao của tường thành này lên tới 5m4, còn cao hơn cả tường thành khúc nữ. Vì sao phải xây tường cao như thế? Huyền Trang tò mò hỏi. Na Thuận yên lặng một lát, chậm rãi nói, ta vĩnh viễn không thể quên được, trong mỗi một kiếp luân hồi, Liên Hoa Dạ đều chết dưới tường vương cung. Bây giờ trở thành quốc vương, ta phải xây tường cao để người không thể vượt qua, chim chóc không thể bay qua, yêu tà không thể trèo qua. Ta phải ngày ngày canh gác ngoài cửa cung, sẽ không để bất kỳ ai làm hại Liên Hoa Dạ. Liên Hoa Dạ không biết là cảm động hay là thương cảm, chậm rãi áp má vào ngực hắn, nếu có thể ở bên nhau cả đời, cho dù kiếp này thiếp không bước ra khỏi vương cung một bước cũng cam lòng. Nhìn Na Thuận tràn đầy hạnh phúc, Huyền Trang cảm thấy trong lòng vô cùng xót xa. Vòng luân hồi này rõ ràng chỉ là một vở kịch, lại khiến đôi nam nữ này sống chết không đổi. Mặc dù một người vẫn hóa thân vào nhân vật, một người sớm đã tỉnh táo lại, nhưng vậy thì đã sao? Chỉ cần tình yêu của bọn họ là thực, đối với bọn họ, trên đời này đâu có thứ gì là hư ảo nữa. Na Thuận nói làm liền làm, ngày hôm sau liền chiêu mộ nhân lực trong toàn ấp, bắt đầu xây dựng tường vương cung. Huyền Trang không đành lòng xem tiếp, chỉ ở lại một đêm liền cáo từ mà đi. Na Thuận lưu luyến đưa tiễn, sư huynh, chờ ta chiến thắng vận mệnh rồi sẽ đến Trường An thăm ngài. Năm xưa ngài tán di thể của ta trên Gò Bạch Lộc, ta đã nói, có lẽ có một ngày ngài cũng sẽ được chôn trên Gò Bạch Lộc, đến lúc đó chúng ta còn sẽ gặp lại nhau. Hắn nghiêm túc nói, hoàn toàn không biết đây chỉ là một câu thoại mà người khác dạy cho hắn. Hắn còn nhớ đến tình nghĩa với Huyền Trang kiếp trước, có lẽ còn có thể nhớ năm đó bọn họ gặp nhau trong núi Hà Lạc, hắn gãy đàn cổ, kinh động năm tháng bể dâu. Huyền Trang chậm rãi rơi lệ, lại nở nụ cười, phất tay áo xoay người đi. Trên đường lớn từ thành khúc nữ đến sông Ấn Toàn là đại quân kéo dài liên miên đi về phía thẳng Xoa Thủy La 168, Taxasila. Tòa thành nhỏ bên bờ sông Ấn này giờ đã thành nơi đóng quân của đại quân Giới Nhật Vương, quân đội trên khắp Thiên Trúc nghe hiệu triệu mà tới, lương thảo khí giới đều tập kết đến nơi này. Đường Thiên Trúc gập ghềnh khó đi, dù ở khu vực đồng bằng cũng không hề bằng phẳng, cùng với khí hậu ẩm ướt mưa nhiều, vừa có xe ngựa đi qua liền để lại vết bánh rất sâu. Bây giờ đường lớn đều đã bị quân đội chiếm hết, khách buôn và bách tính đều phải tránh sang hai bên đường, sau khi quân đội đi qua mới được phép đi tiếp. May mà việc Huyền Trang hội cố quốc được coi là sự kiện lớn của cả Thiên Trúc, bất kể là quân đội hay khách buôn, vừa thấy đội xe của Huyền Trang đi qua thì đều tỏ ra kính cẩn lễ phép. Trên đường đi, Huyền Trang gần như luôn song hành cùng với quân đội Viễn Chinh. Mấy ngày sau, đột nhiên quân đội tăng tốc, bỏ lại quân nhu lương thực, hành quân cấp tốc. Huyền Trang sai người đi nghe ngóng mới biết, khai chiến rồi.